sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái loạt bài nói về đạo Phật trong đời sống gia đình, mà lần này chúng ta nói về đề tài là dạy con theo các phương pháp của tâm lý học. Thì rất nhiều phương pháp để dạy một đứa trẻ nên người, thì từ đông sang tây người ta thí nghiệm cũng đã nhiều. Còn chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta có được cái trí tuệ, cái giáo lý của Đức Phật, cho nên chúng ta dựa vào đó để chúng ta có được cái phương pháp dạy con cho tốt. Mà nhất là chúng ta là người Phật tử nữa, thì chúng ta áp dụng được các nguyên tắc của Phật trong việc dạy dỗ con cái, thì cái hiệu quả sẽ được tăng lên nhiều lần. Với một điều mà có lẽ quý Phật tử đều trăn trở trong cái thời đại hiện nay là sự suy đồi đạo đức của giới trẻ, thì chúng ta không có đặt vấn đề, mà chỉ thấy rằng là cái lớp trẻ hiện nay không có cái nề nếp đạo đức như người xưa. Ví dụ như là cách đây một thế hệ trước như thế hệ quý Phật tử, thì khi người con cái đối với cha mẹ thì nề nếp lễ độ phân lời đối với thầy cô giáo hết sức là kính sợ, nên cái đời sống trong việc học, trong việc xử sự ở cuộc đời nó có cái ổn định tốt đẹp phát triển. Còn thời gian gần đây thì những đứa trẻ hư hỏng, kiêu căng, vô lễ và như là cái bất kính thần thánh, ít có tín ngưỡng, vân vân, những cái đó làm cho đứa trẻ nó sống bừa bãi, xô bồ, suy đồi và dễ bị cuốn theo những cái trò vui tạm thời của cuộc đời. Ví dụ như cái tệ nạn hiện nay là đang bị báo động là tình trạng nghiện ngập ma túy trong giới trẻ quá nhiều. Có những cái lớp học mà hết, tức là 40-50% đã bị nghiện. Có những cái trường hợp như vậy báo chí lên rất là báo động. Rồi chúng ta nhìn thấy cái thị hiếu trò giải trí của lớp trẻ, chúng ta cũng đánh giá được cái nội tâm của chúng như thế nào. Như những cái trò vui, những loại nhạc kích động, rôn rã, nhảy nhót, quay cuồng, là chúng ta hiểu ngay rằng cái nội tâm của chúng bị rỗng hết rồi, bên trong không còn gì nữa. Chúng ta sống trong đất nước của Á Đông, chúng ta may mắn thừa hưởng được cái giá trị tinh thần rất là cao, mà người Tây Phương bây giờ họ cũng nể phục để quay lại tìm kiếm. Nhưng mà trong khi đó chúng ta đang chạy theo cái mà người Tây Phương họ cảm thấy là đã sai lầm. Như cách đây vào khoảng thập niên 50-60 thì bên Tây Phương có cuộc gọi là cách mạng tình dục. Như là người ta cảm thấy cái việc mà quan hệ tình dục giữa nam và nữ là chuyện bình thường, không có gì coi là quan trọng. Nhưng mà người Á Đông mình thì sao? Xem chuyện đó là chuyện rất là nghiêm trọng, chuyện đó không phải là chuyện dễ dãi, không phải là chuyện bừa bãi được. Nhưng mà bên Tây Phương thì rất là bừa bãi. Cho đến bây giờ, cho đến ngày hôm nay thì sao? Thì cái người Việt Nam mình, cái lớp trẻ mới lại bắt đầu chạy theo cái đuôi của vào những cái thập niên 60-70 đó, mà bắt đầu cảm dễ dãi về quan hệ tình dục. Trong khi người Tây Phương thì sao? Thì họ lại cảm thấy cái nề nếp ổn định truyền thống của Đông Phương là cái đáng quan trọng. Chỉ có một lần tôi đi trên chiếc xe khách, ngồi gần một cái người Âu Châu, thì tôi mới lợi dụng cái dịp để mà nói chuyện, thì tôi hỏi anh, thì anh là người Hungary, anh đang làm việc cho một công ty ở Đức, một công ty du lịch, nên anh có điều kiện để đi nhiều nước trên thế giới, và năm đó là anh 30 mấy tuổi. Tôi mới hỏi anh đã lập gia đình chưa, anh nói chưa. Tôi hỏi tại sao, thì 30 mấy tuổi người Tây Phương mà không lập gia đình cũng hơi lạ. Thì anh mới trả lời rằng là anh ta không thích ly dị, anh ta muốn đi tìm một cái tình yêu chung thủy, nhưng mà rất là khó ở bên Tây Phương. Và anh ta cảm thấy cái đời sống ở Đông Phương hay là có cái nề nếp của sự chung thủy trong tình yêu, anh ta thích và đi tìm. Đó là một cái điển hình. Và nhiều cái khác nữa, và nhiều cái khác nữa. Ví dụ như là sau cái cuộc cách mạng kỹ nghệ thì cái người Tây Phương họ thờ phượng vật chất, họ xem khoa học kỹ thuật là tất cả, và người ta chỉ vì cái tìm ra những kỹ thuật mới là người ta có thể đạt được hạnh phúc, chiến thắng được thiên nhiên. Và đến ngày hôm nay thì người Á Đông mình đang chạy theo quan niệm đó là khoa học kỹ thuật vật chất là tất cả. Nhưng mà hiện nay thì làm sao, thì trái lại người Âu người Mỹ lại quay sang phương Đông đi tìm cái thiền định tâm linh của mình mà mình thì mất rồi. Mình thì nói rằng mình sống ở Việt Nam, ở phương Đông, mình có được cả cái kho tàng tâm linh, cái thiền định vô cùng quý giá, nhưng mình đã chạy theo Tây Phương, chạy theo cái thờ phụng vật chất của họ, mà họ thì lại chạy sang tìm cái giá trị mà mình đã ruồng bỏ rất là chí mạng. Thì ngày hôm nay chúng ta bị đảo lộn, và lớp trẻ đang bị hụt hẫng, bị rỗng, cho nên cái đạo đức bị suy đồi. Nay nhìn ra ngoài hành lang mà thấy được các em Phật tử ngày Chủ nhật không đi chơi mà đến chùa để sinh hoạt thì thật là một điều đáng quý, đáng ca ngợi. Chứ giờ này những đứa trẻ mà không có lối sống, không có hướng đi thì đang chạy lắm bông chơi như này như kia hết rồi, chứ không có được đến dưới một mái chùa nghe lời của quý thầy dạy để lễ Phật, rồi sau đó trở lại với cuộc đời mà sống tốt đẹp cho gia đình, cho học đường, cho xã hội như vậy. Vì lý do đó, vì cái áp lực từ sự suy đồi của đạo đức mà chúng ta phải đặt lại vấn đề nuôi dạy con cái theo tinh thần của đạo Phật. Chúng ta nói theo tinh thần của đạo Phật, nó không có nghĩa là chúng ta cục bộ cưỡng ép theo cái đạo của mình, mà sự thật chính nơi đạo Phật chúng ta tìm thấy những cái phương pháp để có thể giáo dục thật là tuyệt vời trong gia đình của mình. Mục đích mà chúng ta dạy cho con trẻ là dạy những điều gì? Là dạy trên hai điều. Một là đạo đức, và hai là tài năng. Nghĩa là làm thì làm, cũng không ra ngoài hai cái mục tiêu đó, đạo đức và tài năng. Nhưng mà cái người hiểu đạo Phật á thì lấy cái gì làm gốc? Lấy đạo đức làm gốc. Tại sao như vậy? Vì đây là một sự thật chứ không phải là sự cưỡng ép. Nếu đứa trẻ nào có đạo đức, tự nhiên nó có cái tài năng, nó sẽ được phát triển. Đây là điều hết sức là thực tế, là logic, là nhân quả. Chứ tôi không có nói theo cái nhìn chung của đạo, mà đây là do sự chứng kiến của bản thân tôi đối với nhiều đứa trẻ. Ví dụ từng đứa trẻ nó học dở, không hiểu bài, ít diễn làm cái tập dở, nhưng cứ thay đổi đạo đức nó trước. Nếu mà nó biết sống tốt, tin nhân quả, tin Phật pháp, mình nói là nói chung thôi, tức là nó được hướng dẫn về đạo đức trước, một thời gian sau không đâu đâu bỗng nhiên nó dễ hiểu bài hơn. Khi vào lớp học tự nhiên nó tiếp thu bài vở dễ hơn, mà chính nó không ngờ, gia đình không ngờ. Đây là một cái điều logic hết sức là hợp lý, đây là cái nguyên tắc mà nhà trường ngày hôm nay đang bị hỏng chỗ này, đang bị bế tắc chỗ này. Hôm nay chúng ta thấy các báo đang báo động về cái gì, về tình trạng mà chương trình cho tiểu học quá tải đối với các em tiểu học, đúng không? Là mấy đứa nhỏ mới học lớp 1, lớp 2 mà học công nghệ giáo dục mới, học sáng, học chiều, tối, học khờ luôn, không còn tuổi thơ là gì nữa. Mà học để được cái gì? Học sớm có cái não nó mau hơn, lớn lên chút học không được nữa. Nên bình thường á, như sau này thấy cái lớp trẻ học quá đi thì tôi mới ngạc nhiên. Tôi mới nhớ lại vào cái thời của tôi và những người trước tôi, hỏi lại thì không có ai học thêm, ít có người đi học thêm, ở nhà chỉ tự học, học bình thường mà lại rất giỏi. Học đúng hướng gì, học giỏi không có dở. Còn bây giờ lớp trẻ thấy học sáng, học thêm chiều, học thêm tối mà sự thật nó vẫn không sâu sắc. Nhà trường cái hướng đi đã học. Hiện nay đó thì trong nhà trường nói chung là các bộ giáo dục mình đang đi theo cái là Nhật Bản, họ đã sai lầm. Nhật Bản nó đang bị cái sức ép là phải dạy cái nhồi nhét thiệt nhiều cho đứa trẻ, học hết cái này học tới cái kia để mà cạnh tranh với cái tài năng trên thế giới. Chính vì đó có nhiều đứa trẻ phải tự tử vì học không nổi, học quá căng thẳng nó tự tử luôn. Đây là tình trạng báo động mà họ vẫn không biết cái hướng đi. Họ nói họ chỉ mong là đào tạo làm sao cho học sinh sinh viên thật giỏi và nghĩ rằng tụi nó phải học thật nhiều điều thì là giỏi, nhưng đó là điều sai lầm. Nếu đứa trẻ nó có đạo đức và nếu nó có thêm được thiền định thì tự nhiên tài năng nó sẽ phát triển. Việc tiếp thu nó nhiều khi học ít mà chất lượng được nhiều, mà không cần phải học càng lá. Có nhiều điều nó vô lý. chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải thấy cái chuyên đề này trước. Chính đạo đức là cái bệ phóng, là nền tảng của tài năng, của kiến thức. Cho nên là người Phật tử, chúng ta bình tĩnh dạy con mình đạo đức trước, chứ không cần gấp rút vội vàng mà cho nó học thật nhiều. Tiền đề là nằm ở chỗ. Bây giờ chúng ta xét những cái nguyên nhân khác mình mới có thể đặt ra vấn đề dạy trẻ. Mình phải biết cái vấn đề trẻ là gì vậy đó. Chúng ta hiểu một điều rằng khi đứa bé mà nó sinh vào gia đình mình thì nó mang theo hai điều của nó. Một là cái nghiệp từ đời trước của nó, và thứ hai là cái khuynh hướng từ phía trước của nó. Nghiệp từ đời trước là gì? Là đời trước đó, đứa bé đó, nó làm phước hay làm tội gì đó giờ nó mang vào. Dĩ nhiên nó có liên quan tới nhân quả của mình. Thì sau này đứa bé nó theo cái nghiệp đó mà cuộc sống nó sẽ giàu sang hay nghèo khổ, nó sẽ thông minh hay là ngu dốt, nó khỏe mạnh hay là ốm yếu là nghiệp của nó. Và nó mang theo cái khuynh hướng đạo đức từ những kiếp trước. Ví dụ đó là đứa bé tinh tế, sâu sắc, độ lượng thì nó mang theo cái khuynh hướng đó. Thì mình không dạy nhiều, nó đã là một con người đó rồi. Mà nhiều khi những đứa con, đôi khi có những đứa con giỏi hơn cái cha mẹ. Và có những đứa bé nó mang theo những khuynh hướng ác độc, ích kỷ, nhỏ mọn từ những kiếp trước. Thì đây là những đứa bé mà chúng ta phải có nhiệm vụ phải cực khổ vì nó. Nên đứa bé đến với mình nó mang theo nghiệp từ đời trước. Rồi điều nữa là khi mà cha mẹ sinh con á, thì sự thật là chính nhân quả của người cha người mẹ đưa cái đứa bé nó đến với mình. Mình có cái nhân quả gì đứa bé nó mới sinh vào gia đình mình, chứ không có đơn giản. Cái nhân quả đó là trên hai điều. Một á, là cái duyên giữa cha mẹ với đứa bé đó. Từ đời trước có duyên có nợ gì với nhau đó, thì bây giờ mới thành cha mẹ con cái. Thứ hai nữa là có trường hợp như là gia đình đó có những cái tội nặng, thì nhiều khi không phải duyên nợ mà cho đầu thai vào một cái con ác quỷ để vào nó quậy, nó tinh bừng cái trả nghiệp, để phải chịu đựng lại cái đau khổ mà mình đã làm cho người khác. Hoặc là cha mẹ đó là người rất có đạo đức rất tốt, thì khiến một bậc thánh nhân sinh vào trong đó thì để làm cho cha mẹ được hạnh phúc, được vui lòng, được hạnh diện, được vinh quang. Cho nên đó là cái nhân quả nó chằng chịt. Vì tại sao gia đình đông con, tại sao gia đình ít con đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ thì kế hoạch hóa hết rồi, cho nên cũng đỡ. Có những đứa bé mắc nợ cha mẹ mà đến làm con, thì chúng ta thấy rõ đứa bé mà mắc nợ cha mẹ đến thì cái đầu tiên mới sinh ra thì cũng được cha mẹ thương yêu, vì đó là bản năng. Bản năng thương con là bản năng tự nhiên của cha và mẹ, và nhất là của người mẹ. Chứ còn mấy ông cha thì nhiều khi vô tư và bê bối báo đăng hoài. Nên người mẹ thì thành cái bản năng rất là mãnh liệt, thương con kỳ lạ lắm. Đến nỗi có những kiếp gia đến thang với người đàn bà, họ chẳng biết gì ngoài hai điều là quần áo và con cái, ngoài hai đó họ không biết gì nữa. Nghe thì chê nhưng mà phải hiểu rằng cái bản năng mà thương con của một người mẹ nó kỳ lạ, nó thiêng liêng và muôn đời được ca ngợi. Rồi sau đó khi lớn lên một chút, bắt đầu đứa con đó bỗng nhiên vâng lời ngoan ngoãn và làm mọi điều để mà phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ mình, không kể thân không tiếc xích gì hết. Thì đó là người con mà mắc nợ cha mẹ. Rồi có trường hợp mà cha mẹ mắc nợ con đó, cha mẹ mắc nợ con thì sao? Con là nợ đó, mà vợ là oan gia, là thấy sao? Tự nhiên mình thương nó, phải lo cho nó, mà nói nó không nghe. Mà hãy nó đòi cái gì là cứ lật đật phải đi, phải chiều nó cho bằng được. Khổ sở gần chết mình phải chiều. Nhưng có một lần có cái anh bạn dắt đứa con trai nhỏ lên núi chơi, nhỏ đẹp trai lắm. Thì tôi nhìn, tôi mới nói đây là cục nợ của anh đó. Nó nói gì cho anh nghe chứ anh nói không nghe. Nó dạ thì sao con thương nó quá mà nói không nghe. Thế nó nói cái gì cái lật đật chạy làm cho nó, mà nó mất mới đi làm chồng. Nói cái gì là ba nó phải đi làm cho nó. Còn ba nó nói thì nó nghe. Cục nợ ở đây có ai bị cục nợ gì không? Nhiều. Cũng lạ. Cho nên có câu chuyện vui mà tôi không biết. Có chuyện nó cười, cái này tôi nhớ coi hồi xưa lắm rồi. Có chuyện có người chủ nợ và người con nợ, hai người cùng chết với Diêm Vương. Thì ông Diêm Vương mới xử thằng này nó mắc nợ con ở trên trần gian rồi, nó mượn tiền con nó không trả, nó mượn lúa con ăn rồi nó không trả, nó quá nhiều, bây giờ rồi cái nó chết ngang, cái con buồn quá rồi con cũng chết luôn theo nó, bây giờ xuống đây mình xử cho nó công bằng. Cái lúc đó là Diêm Vương mới ngồi tính nói, bây giờ lên cho mày làm ở đợ, mày lên mày làm trả nợ, không làm ở đợ không chịu. Cái ông Diêm Vương ngồi vậy, không mày lên mày làm bò mày kề trả nợ, nó mới làm bò khổ lắm không chịu. Ông Diêm Vương ngồi nghĩ nát cái ông mà ông thần bên á, không có nói thôi bây giờ cho cái ông chủ nợ lên làm con. Cái ông kia ngồi gặp chuyện thế mà xin việc như mày thì vậy đó, coi chừng con mình chứ nó là chủ nợ của mình đó. Bây giờ nó đưa tiền cho nó hút tiền ca đưa bao nhiêu con không tiếc, bán đồ bán đạc trong nhà đó, đó là những cái đó. Rồi đó có những trường hợp mà một thánh nhân, một vị nhân do cái đức của gia đình đó lớn nên sinh vào trong gia đình đó, ví dụ như Đức Phật thì cha của ngài và mẹ của ngài là những người tuy chưa chứng đạo chứ đã có một đời sống vô cùng thánh thiện nên ngài mới chọn cái gia đình đó để sinh vào. Hoặc nghe như là những vị giáo chủ lớn như Chúa Giêsu của mình thì gọi là Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria là những người mà rất là đạo đức thánh thiện thì Chúa mới lựa gia đình đó để sinh vào. Thì hầu hết là như vậy, chúng ta nghe kể chúng ta sẽ thấy. Và những vị nhân cũng vậy, có thể là gia đình đó nghèo nhưng mà cha mẹ đó phải có cái tâm rất tốt, rất lớn lao thì cái vị nhân mới sinh vào trong gia đình đó được. Còn cha mẹ mà có cái tâm tưởng, cái tâm hồn nhỏ nhặt, chật chội thì dường như không thể nào mà xuất sinh được một vị thánh vào trong gia đình đó. Đó là chúng ta thấy, để mình thấy được cái nguyên nhân một lát nữa từ từ chúng ta sẽ thấy làm cách nào mà chúng ta có được đứa con tốt. Mình chưa nói cái dạy, mình chỉ nói cái nguyên nhân để được đứa con tốt, cái con tốt cái đó. Đó là cái nguyên nhân mà đứa con đến với mình có những nguyên nhân như vậy. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề là dạy con từ lúc nào, chúng ta sẽ dạy con từ lúc nào là thích hợp. Ca dao mình thì nói sao, dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ thở mẹ cha đưa về, tức là lên ba thì bắt đầu dạy con. Nhưng mà thực sự như vậy nó chưa đủ. Có người nói rằng là sao, phải dạy từ thở, phải nằm nôi. Đứa bé mà từ trong nôi là phải lo dạy nó rồi, chứ không là đã muộn rồi. Để vài tới ba năm là nó đã hình thành được cái tính cách đó, là mình chưa sửa được, cái măng đã bắt đầu cứng dần dần rồi. Rồi có người còn đi xa hơn nữa là dạy nó từ đâu? Từ đâu? Từ còn ở trong thai. Nó có nhiều người mà nghĩa là kỹ tới cái độ là dạy con từ ở trong bụng gọi là thai giáo. Mà họ dạy bằng cái gì? Có người đó là lựa thức ăn tốt để mình ăn cho thích hợp, thì cái thai đó nó ảnh hưởng thức ăn mà nó sẽ thành được cái tính cách của con người sau này. Có người thì nói rằng mình tụng kinh để cho con nó nghe, điều này cũng đúng á. Thực ra các khoa học nghiên cứu thì họ nói rằng cái bào thai nghe được tiếng nói của mẹ mình. Rồi có người mà ham quá học Anh văn, nói Anh văn cho con mình, nó giỏi Anh văn từ trong bụng, nữa ra nó học Anh văn cho dễ nghe được. Đó là người lớn dạy từ tuổi lên ba là thấy chưa đủ, dạy từ nằm nôi chưa kỹ, có người dạy từ trong thai, vậy là kỹ chưa? Hết bất kỹ rồi phải không? Vậy mà vẫn chưa. Dạy từ lúc nào ai biết? Dạy từ lúc nào mới thật sự là kỹ? Dạy từ lúc nào? Thực ra dạy mà kỹ đó, dạy từ lúc mà mới lập gia đình, vợ chồng mới đến với nhau, phải lựa cái người bạn của mình cùng cái tâm hồn, cùng lý tưởng với mình. Mà dễ nhất là cùng cái lý tưởng Phật pháp. Thì lấy chồng lấy vợ thì buộc lòng ai cũng nghĩ tới chuyện có con. Cái chuyện mấy thầy tu thì cũng kể, mấy thầy tu thì thôi, tứ cố vô thân rồi xà bất xà ba, nhà ông ra gì ông vợ con thì ráng chịu, mấy ông tu rồi ráng chịu. Nhưng mà gia đình, có gia đình thì ai cũng nghĩ tới chuyện là phải có con. Thì ngay từ cái tâm niệm mình phải tin con mình làm, chứ không có phải là nghĩ chỉ có con để cho mình có cái niềm vui, có con để nối dõi, nó quậy cho mà tưng bừng. Cho nên cái người vợ chồng mà khôn ngoan á, khi mà lấy nhau là hàng đêm nó thắp nhang tâm nguyện rồi. Nó như là bổn phận chúng con là mình có duyên nợ với nhau là thành vợ thành chồng, và phải có con có cái thì con nguyện cho con sau này nó là một người mà đem được cái ích lợi, đem được đạo đức trong cuộc đời này. Nó sống trong cuộc đời, nó biết vị tha, biết hy sinh, biết Phật Pháp, đem lại được đạo đức, được ích lợi trong cuộc đời này. Nếu mà vợ chồng có cái tâm nguyện đó thì sẽ ứng được với những cái người như vậy vào trong gia đình mình. Tức là từ cái tâm nguyện ban đầu của mình, từ khi mới lập gia đình. Như vậy là đúng chưa? Kỹ chưa? Chưa. Thật ra, nếu quý Phật tử mà biết tâm nguyện như vậy thì sau này sẽ có những đứa con tốt. Nhưng bây giờ thì với quý Phật tử mà ngồi trước mặt chúng tôi thì đã muộn rồi. Muộn rồi, quá đát rồi. Quá đát rồi. Thì có mấy đứa của ngoài kia thì chưa, thì con mà nghe mà học đi không? Học mà đỡ đó, bắt trước thầy nghe thầy mà nói mà học đỡ mà như vậy đó. Tức là phải lựa người bạn trăm năm của mình cùng con đường Phật Pháp với mình. Rồi biết cầu nguyện ngay từ đầu thì mình sẽ có những đứa con dễ dàng do cái tâm nguyện. Chứ còn cái nghĩ đơn giản là có đứa con cho nó vui ấm cúng nhà cửa để nó nối dõi tâm đường thì lên lên nó quậy mà bay nhà bay cửa. Nhưng mà từ cái tâm niệm đạo đức trước thì sẽ có đứa con đến với mình. Còn với những trường hợp có những người cha mẹ các em không có con cứ đi cầu, đi lại chùa cầu Phật thì chuyện gì xảy ra? Sẽ được con không? Được không? Được. Cầu riết là được, có nhiều người cầu riết được đó. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Khi mà họ cầu, thực ra cái nhân quả của họ là không có con rồi. Nhiều năm với nhau không có con. Cho nên họ cứ thiết tha quá, họ cứ đến chỗ Phật, họ quỳ Phật mà xin. Thì Phật cho không? Xin quá thì cũng cho, Phật thì từ bi. Nhưng mà cho đứa con đó là con của ai? Con của Phật, cách bữa lấy đi, cách bữa vô chùa tu mất à. Nên đa số những người mà con cầu, con tự ở chùa đó, rất dễ là người đi tu. Tại vì cái duyên của dòng họ đó không còn con nối dõi nữa, không còn tiếp tục được nữa. Cho nên nếu mà dù có cầu Phật cho được đứa con hay không cho đứa con thì dòng họ đó vẫn tắt ngang nó hết. Nhưng mà do tâm tha thiết qua Phật cho đứa cho vui, sống ít năm cho vui rồi đi tu mất. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà cái này không biết có thật hay không, là chuyện tế công Phật sống nhớ. Nhà cha mẹ cái tế công Phật sống là không có con thấy không? Đi chùa cầu riết. Rồi cái ông A-la-hán đầu thai vô luôn, rồi ổng làm gì mà đẻ con được nữa. Ổng lớn lên đi quậy thôi. Lớn lên ngôi chùa nó quậy tinh bừng hết thôi chứ ổng đâu có có con được nữa thấy không? Đó là một, và nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy. Là con cầu tự là rồi đi tu. Cái tâm nguyện của mình không biết chỉ để xin Phật cho có con thôi. Thế nếu lúc đó mà sinh Phật là cho đứa con lớn lên là nó sống đạo đức như là với cái tâm nguyện khác thì có chừng là đứa con nó lại khác đi. Còn mình không biết, mình chỉ sinh Phật thì Phật cho đứa Phật lấy lại, cho vui Phật lấy lại. Hồi nãy chúng ta nói là mình dạy con từ cái tâm nguyện ban đầu, tức là từ khi vợ chồng mới lấy nhau là đã mong cho đứa con mình sẽ là như vậy và cầu nguyện nó trước Phật. Đó là dạy con, đó là dạy con. Dạy con từ cái tâm nguyện ban đầu, từ thuở vợ chồng mới gặp nhau. Nhưng mà như vậy vẫn chưa kỹ, vẫn chưa kỹ. Thật sự kỹ là từ lúc nào? Thật sự mà dạy con kỹ là từ kiếp trước. Từ kiếp trước. Chứ không phải kiếp này, kiếp này cũng là muộn. Nghĩa là từ kiếp trước mà chúng ta là con người đạo đức. Chúng ta đối xử tốt với mọi người. Chúng ta gặp người khác, chúng ta hay dạy dỗ cho họ. Chúng ta ít có ruồng rẫy ai, ít có bỏ bê ai. Với ai mình cũng nhiệt tình và muốn giúp đỡ họ. Nhiều khi ví dụ như nói đứa hàng xóm sang chơi mà thấy nó chưa nên, mình cũng cố gắng khuyên bảo. Rồi thấy cái người mà họ nghèo khổ mình cố gắng giúp. Vân vân. Nghĩa là từ cái trước xa xưa đó, mình đã có cái hành giáo dục mình sống vị tha từ ái, đạo đức rồi. Thì những cái người mà họ được mình dạy, họ được mình ban ân, thì những người đó khi mà có cái duyên nợ gì đặc biệt một chút mà trở lên là con mình thì bây giờ dễ dạy hơn chút nữa. Như là nếu đúng thật sự là phải sao phải dạy từ kiếp trước kỹ. Nhưng mà chuyện kiếp trước thì nó muộn. Bây giờ mình đặt vấn đề bây giờ là nguyên bây giờ muốn ở kiếp sau mà chúng ta có những người con tốt, nghĩa là người này vẫn chưa chịu đi tu, nghĩa là kiếp sau chưa chịu đi tu đó, kiếp sau là tính chuyện đó là có vợ có chồng có con nữa, thì bây giờ vẫn phải mà lo đối xử tốt với mọi người, sống theo Phật pháp, nghĩa là gặp con nít con nôi gì thì có là chăm sóc và dạy dỗ cho nó, thì tiếp sau mình sẽ được những đứa con tốt. Nếu mà chưa chịu tu, có những trường hợp mà Nhiều khi gia đình tốt mà lại tin vào đứa con của mình giống ai? Hình như cái này có nói rồi đúng không? Nói chưa? Hình như có nói biết nói đâu rồi. Có những trường hợp, ví dụ gia đình này đó, sinh ra 6-7 người con thì nền nếp giống nhau hết, ai đứa nào cũng ngoan ngoan ăn lên học ra, nhưng mà lọt đâu đứa thì nó ngủ định, nó đi cô uống rượu nhậu nhẹt thôi. Nguyên nhân được tìm thấy là gì? Thì mình phải biết rằng cái cha mẹ và con cái đó, những đời trước cũng đã từng quấn quýt với nhau, đã từng có chung cái nền đạo đức gì đó, bây giờ mới trở lại, nhưng mà đâu lọt ra ông ngủ định giống ai đó. Thì nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là ví dụ thế này. Ví dụ như trong cái kiếp ta xưa nào đó, kiếp 10 kiếp trước, 5 kiếp trước, 20 kiếp trước, cũng cái gia đình đó, cũng hiền làm như vậy, rồi cái bị người ta ăn hiếp. Bị ăn hiếp rồi trong lúc bế bắt đứa đó giết nhà ai, cái nhờ một cái anh chàng cũng thuộc lại, hơi dung cô. Anh to con lớn xác, anh cũng hầm hồ, mà anh có cảm tình, anh thấy gia đình mình hiền thương, nhờ anh cái binh vực che chở, thì anh mới là binh vực che chở trong cái thành cái nợ, cái gia đình thành cái nợ của người này. Thì đến một kiếp kết hợp, cái nó chín mùi hệ quả, cái người nó lọt luôn vô gia đình đó luôn. Thì sao? Thì nó là đứa gì? Nó cũng vậy, cũng to con lớn xác hồng hồ, chứa nó là vô cùng như bản. Cũng giống vậy, cũng giống giống như kiếp trước vậy. Nhưng mà gia đình vẫn phải nợ, vẫn phải thương ai. Đó là một trường hợp vậy. Cho nên mà thể mình đã quen cái nhân gì thì cái đó nó trở lại. Ví dụ như cái gia đình vậy, nhiều cái gia đình đó là nó không tốt lắm, làm những cái nghề thì cũng hơi ác, ví dụ buôn bán thì dường cả, rồi hoặc là giết heo giết thú vân vân, nó làm cái nghề mà nó cũng không tốt rồi. Nhưng mà trong một lần nào đó, một kiếp nào xa xưa, họ vô tình họ thấy một cái người làm việc thiện, họ tán thán giúp đỡ ủng hộ, lúc mà đó họ chèm họ động lòng chứ, họ thấy một cái người thanh niên ở trong xóm, nó còn thanh niên còn trẻ mà sao nó tội nghiệp. Nó thấy cầu hư, cái nó đi bắt cuốc làm cái búa bằng tấm đinh, nó kêu gọi mọi người phụ cây phụ cố, bắt cái cầu lại cho người ta đi. Cái nhà đó thì cũng thất nhân bất đức lắm, chẳng vừa gì, nhưng mà tự nhiên nó có khiến gì cái động lòng giúp, giúp nó là cho cơm ăn phụ vật liệu, thì chuyện nó chìm trong quên lãng. Năm mười giúp sau đứng duyên, cái người đó rất vào lòng con gia đình. Thì trong cái gia đình nó nghèo khổ, thì cái trước vậy đó, nghèo khổ tức là xấu xa, thì lọt người con rất là tốt, nhiều lần nào chính cái người con đã kéo gia đình nó lại từ từ dựng lại cái đạo đức cho gia đình đó. Đó là vậy. Cho nên có những chuyện mà nó không có cái nguyên nhân gần, có cái nguyên nhân từ năm mười đâu trước đó, nên mình mà không biết không giải thích được. Có cả những trường hợp ví dụ như là cái gia đình nó nuôi con chó nó thương quá đi, rồi đến lúc con chó nó hết nghiệp thì nó trở lại làm người, cho nó trở thành con của gia đình đó. Thì đứa con nó làm sao? Đứa con nó làm sao? Gặp ai cũng sửa hay giữ của nữa, tiền bạc thì che ra cắt đất, thế khách vô nhà là đường đường rồi, sợ nó lấy đồ đi ra nè, là mang theo cái tính khí không thể của con người, thế nó kỳ cục. Nhưng mà gia đình thì chỉ có duyên nợ mà, nên rất là thương. Có những trường hợp nó hơi khó vậy. Cho nên chúng ta thấy đó, như ông bà mình nói một câu là cha mẹ sinh con trời trời sinh tánh là vậy. Tuy nhiên chúng ta biết rằng cái việc giáo dục đạo đức là việc sao có thể làm được, nhưng rất khó, rất khó. Đừng bao giờ có ai mà dám vỗ ngực tự hào rằng đó là người xấu thì xấu tôi vẫn có thể dạy nên tốt được. Không bao giờ, chuyện không đơn giản thế nào, rất khó. Phải có duyên nhau nhiều kiếp, có ơn có nghĩa nói nghe, mà việc chuyển hóa nội tâm rất khó, ngay chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như mình có cái tật là nóng tánh đi, muốn bỏ nó cũng đã rất là khó. Ngay cả mấy ông của mình nhiều khi mắc cái tập nghiện thuốc lá muốn bỏ cũng rất là khó khăn, phải không? Nó không có đơn giản, cái tính của con người cũng vậy, nên cái việc mà dạy người khác cũng khó khăn như vậy, không có dễ. Chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta mới biết có cái sự bình thản và kỹ lưỡng trong việc dạy con cái. Bình thản, tại sao bình thản? Vì cái gì? Cái tâm tính của đứa trẻ nó là tương ứng với nhiều kiếp, mình không có cưỡng ép được, nên mình bình thản được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Thứ hai là mình kỹ lưỡng. Vì sao? Vì mình biết cái nhân kết quả đó, biết do nhân gì để được kết quả mà có thể chuyển hóa được tâm hồn đó. Biết như vậy. Bây giờ đầu tiên muốn dạy con thì phải có một cái điều trước, cho con mình một cái niềm tin về sự thương yêu của mình. Nó phải tin rằng cha mẹ nó thương nó. Nên ở đây thường thường chúng ta có cái nhược điểm như thế này là cha đối xử cứng rắn, con cứ nghĩ cha không thương, mẹ thì nuông chiều, cho nên con cứ nghĩ là mẹ thương, nhưng mà khổ cái sao? Mẹ thương thì mẹ không biết dạy, biết chiều mà, biết dạy. Còn bà cha cương quyết để có thể dạy được thì đứa trẻ nó không có tin cha nó thương nữa, cha cứng rắn, nó khổ mẹ. Cho nên ở đây là chúng ta thể đã làm cha làm mẹ thì phải kết hợp được cả hai này đó. Thì nói ngoài kia mà ráng lắng tay mà nghe mà bữa nào sẽ đúng rồi. Phải kết hợp được cả hai, nghĩa là làm sao? Phải thương yêu con mình như một người mẹ và phải dạy dỗ kỹ lưỡng cứng rắn như một người cha. Phải kết hợp cả hai. Chứ nhược điểm là nói ta nói sao là con hư tại mà cháu hư tại là đúng, vậy là thông minh đó. Nên đầu tiên là mình phải cho trẻ một cái niềm tin về sự thương yêu. Mà đây là nguyên tắc chung nha, không phải riêng trong cha mẹ mà đối với mọi người chúng ta. Như cả như chúng tôi cũng vậy, ở trong chùa chúng tôi muốn dạy đệ tử của mình thì chúng tôi phải làm sao cho đệ tử tin được rằng là mình thương đệ tử, thương như con. Mà thấy mình thương được thì nói gì mới nghe, biết mới thầy mình thương mình. Cho nên hãy ông có rầy ông la mình không phải là từ cái ghét, mà từ cái thật sự chắc là mình có lỗi gì và ông muốn cho mình tốt thì người ta tin nhìn cái tình thương đó. Còn nếu cái người đệ tử mà không tin ông thầy thương thì sao? Ông la đấy, thầy ghét, thầy nóng tắm, cái gì phiền não hoài cũng vậy. Nhưng mà nếu tin được ông thầy ông rất thương mình, ông gây một cái chắc là phải mình có lỗi, chứ ông rất thương mình. Với hàng xóm cũng vậy, vì mấy con nít hàng xóm này muốn dạy muốn nghe vậy cũng phải biểu lộ lòng thương yêu, thì nó thấy cái chú hàng xóm, cái cô hàng xóm nó thương yêu lắm, nên có gì nói nó nghe. Nếu nó không đừng có hổn nha, con hổn cái bà con là không được. Nhớ có cái lần tôi đến người bà con lâu quá rồi, lâu lắm rồi, rồi chưa đi tu nữa, đây hai mươi mấy năm rồi. Thì ông cậu không có việc phải đi vắng nhà, ở nhà thì còn bà mợ với con đứa con, đứa con trai đó, đứa con trai là đứa con nhỏ nhất, không biết bây giờ có đẻ thêm không thì lâu nó không gặp. Thì lúc đó coi như là út á, mà nó cực kỳ đẹp. Tôi nói là nhỏ xíu mà cũng mặt đẹp không thể được được. Thì mẹ của ông cậu, tức là bà nội con bé cũng ở chung nhà đó luôn, tức là bà đã ở chung với con dâu, ở với cháu nội. Mà cái thằng bé nó chửi bà nội nó không còn nông nước gì mà nó mới đi làm đỏ. Mà bà nội nó nói gì cho cái củi lên, tao chém mày đi. Bà nội nó lăn rồi nó bước ra ngoài nó cầm đá nó chọn vô. Không hiểu tại sao, tôi không hiểu cái đó là cái oan trái gì những cái trước. Nhưng mà cái trường hợp đó làm sao, thì lúc đó tôi đến có duyên với gia đình đã chỉ hai ba ngày tôi thấy rằng không được. Bắt đầu tôi chơi với nó, tôi ngồi nó thích cái trò chơi, tôi hòa nó chơi luôn. Cái lúc nó ngồi nó bắn bi bắn phun rồi nó tung nó nhảy rồi bồng nó văng lên trời chụp, như là đổ mồ hôi tháo mồ hôi thì mình khoái, nó cười nhắc nhẽ rồi đó, nó khoái cái là nó tin rằng mình thương nó. Bắt đầu mới nói có lần nó đang ở trên lầu, tôi nghe tiếng nhưng mà nội kêu Dũng ơi Dũng xuống lên, mấy thằng bé vô tình tôi tiết lộ cái tên của mình. Thì tôi mới chạy xuống, mình thấy nó đang ở ngoài đường, nó cầm đá nó chọi vào. Thì tôi mở cửa đi ra, bồng nó vào, nó không đừng làm như vậy. Thì nó vào, cái đầu nó dịu lại, giống như nó tin rằng có sự thương yêu. Tôi vào, tôi mới nói, nó mà nó còn nhỏ quá, nó không nghe. Mình chỉ nghe một lần, rồi những lần khác tôi nói từng chút. Nhưng mà tiếc rằng tôi chỉ ở 2-3 ngày. Nhưng mà 2-3 ngày đó tôi đã làm nó thay đổi được thái độ. Vì chỉ có một điều duy nhất là nó tin rằng tôi thương nó. Tôi không hiểu tại sao, không hiểu các anh cái gì. Rồi hai mấy năm rồi không gặp lại, không biết cái tình trạng có cải thiện được hay không. Mà nhiều trường hợp khác cũng vậy. Hồi lúc sau giải phóng, thì lúc gia đình tôi mới đi về cái vùng kinh tế mới, thì lúc tôi đang cúng đất ở ngoài, có đứa em báo và cho biết là có một người cán bộ ngoài xã kêu ra, chẳng gì, lúc tôi còn nhỏ, ra phụ trách cái niên di động. Lúc đó là xây dựng phong trào thanh niên, cứ như nó tùm lum hết. Thì lúc tôi thấy mình cũng có hơi ăn học chút, đi ra phụ trách thanh niên di động. Thì cái vùng kinh tế mới đó là dân tứ xứ giang hồ lại, đủ thứ thành phần hết. Thì những cái con của trong gia đình họ là gia đình không có dạy, hương đốn ghê gớm lắm. Vào thì trước hết là bằng cái nghiêm khắc đó, và bằng cái lòng thương yêu, tôi lo cho sự tình sức, lúc nào chăm sóc. Là từ đó nó nghe lời mình khuyên cho nó. Khi tới nỗi là một năm sau thôi, là tụi nó thấy nhặt được của rơi là tìm cách đem trả lại cho người ta. Mà trong khi trước đó là tụi nó là đụng đôi cách đó, là gặp cha mẹ là biết chào biết hỏi, bạn bè mà có bạn mà biết đến giúp đỡ, nhặt của rơi đem trả lại. Chỉ một năm mà do mình mình thương yêu nó tin được là mình thương yêu nó thì mình nói nó mới nghe. Cho nên đây cái người mẹ thì dễ đạt được chuyện này, nhưng những người cha thì có thể bị hở đó. Cho nên mấy đứa con trai cũng ngồi nghe cái chuyện. Cho nên trong đối xử với con của mình thì phải tinh tế sâu sắc, thương yêu chăm sóc. Chứ thường là không hiểu tại sao cái người cha hay khô khan về vấn đề này. Không biết là quý Phật tử có đọc làm bài trên báo Phụ Nữ vừa rồi nói về người chồng vô tư. Chứ ông chồng có trách nhiệm gì hết, không chịu làm gì hết, không lo lắng con cái, chịu làm bất cứ điều gì hết á. Rồi có những khi người vợ chịu đựng, có những người vợ ly dị luôn. Nguyên nhân là từ đâu? Nhưng mà cái người cha biết tại sao là bị tình trạng rất là lạ. Cho nên ở đây người mẹ thì đạt được, dễ đạt được cái niềm tin, gây được niềm tin cho con thương, là con cái tin rằng mình thương nó. Nhưng mà người cha thì bị hở, dễ bị nhiễm điểm điều này. Nên là phải bổ túc điều này, đó là tiên đề chứ. Và sau đó tiến tới bước thứ hai là tập cho trẻ vâng lời từ nhỏ. Đây là cái tiên đề. Không có cái điều này thì mọi việc giáo dục thật đó. Quý Phật tử nhớ điều này. Nói với Phật tử chứ nào phải với cha trẻ đâu đây nè. Chứ còn mấy cụ thì sẽ ngồi nghe để nhắc lại con cháu. Những người mới gặp gia đình để tập cho trẻ vâng lời từ nhỏ. Tức là nó phải vâng lời. Có một lần đã có một cái số Phật tử lên chùa chúng tôi chơi. Thì có hai vợ chồng trẻ mới bồng theo đứa con. Thì khi mà ngồi nói chuyện á, ông bà cô cậu ngồi chung á, trẻ thì thấy nó hay khóc và đòi ăn. Thấy nó đòi nó làm dữ đòi ăn. Này người mẹ người ta lật đật cái bóc kẹo đưa cho nó ăn. Rồi có một lần thế nói nó ạ đi con này cho. Nó chỉ đòi thôi chứ nó thèm hạ. Thì lúc đó cứ kêu hoài nó cứ dậy thảy hoài. Thế là tính chiều nó bẻ kẹo ra cho nó ăn, cho ngăn mẹ nó không cho, để được thầy. Thì nhầm hạ bắt đầu nó khóc. Nó quen mà nó làm dữ nó khóc. Nó khóc rồi cái tôi mới nói cứ yên lặng, thầy chịu đựng được tiếng khóc này, đừng cho nó để nó. Thì nó khóc nữa, cái gia đình lúc bắt đầu nó la sao, khóc lâu quá rồi. Ông bà cha mẹ cứ nóng ruột, thôi cho nó ăn đại xong. Nghe lời thầy để coi ai liền, mình phải liền nó mới dạy được nó, cứ cho nó khóc. Mình cứ chuyên nhận con người nghe, dạy con phải như vậy, phải liền thôi nó mới dạy được nó. Thế là cứ cho nó khóc tiếp. Và tôi cứ làm lẽ cho người nghe, lúc nó hết nói chuyện đạo thì được. Nhưng mà tôi nói cái người lì mà lì hơn nó quan trọng hơn là chuyện mà đàm đạo nữa. Một lát nó khóc hết nổi nữa, bắt đầu kêu nó ạ, thì bắt đầu nó khóc kẹt. Phải thắng nó được một lần. Thì lần sau nó mới hiểu rằng cái thái độ làm dữ nó không thắng được ai. Và nó biết ngăn lời thì nó mới được thương, nó mới được chiều. Rồi có một lần, thế tôi đến cái gia đình là tức là đang dỗ. Thì người lớn đang ngồi với cái thằng con trai nhỏ, đang lên bàn cái người lớn hò tay bắt làm luôn. Thì mới la ra nó thì nó làm dữ lắm, không chịu. Giống như nó coi hôm nay là gì, cha mẹ la cũng được, ông bà la cũng được. Nó bằng được, nó phải ngồi trên ghế người lớn mà nó bóc ăn cho bằng được. Thì mình được cười, tôi nói thôi con hư tại chỉ là mẹ mẹ, mà cháu hư tại chỉ là bà. Chiều lắm. Thì lúc đó là mẹ nó chở nó đi, lạch đạch thấy người lớn nhiều quá rồi, thấy nó hổ như vậy đó. Thấy cũng hơi kỳ, tôi lạch đạch sắp xe lên chở. Lần khác tôi ghé lại gia đình đó, thì tôi mới đặt vấn đề trở lại. Lúc nó gặp cả người mẹ và người bà, tôi nói không có được như mẹ. Cái sai này là do không biết dạy nó vâng lời từ bắt đầu. Cái bà nội mới nói, dạ thì con cũng đáng dữ lắm, không cần đáng. Dạy con mà tới đáng là đã dở. Nếu mà từ buổi đầu tiên tập cho nó vâng lời mình, thì về sau mình không cần cái đó. Chỉ vì từ buổi đầu một chiều, cho đến lúc nó quá vững lên, mình mới tập bằng bạo lực. Là điều đó chứng tỏ rằng mình đã thở ngay từ lúc đầu rồi. Phải không? Đồng ý. Bây giờ cái gì thế này? Bây giờ yêu cầu quý mẹ và quý bà ở nhà lì lại cho mình để dạy con phải lì hơn nó, chứ còn thua nó là không được. Mà đa số là những người mẹ thì mềm lòng và nhẹ dạ, mềm lòng và nhẹ dạ. Còn những người cha thì cứng rắn mà không có, không biết thương yêu, để kết hợp lại. Cho nên người mẹ phải nên mình nói không từng nói làm dữ làm gì, phải lì hơn con mình thì mới tiện lắm. Tập cho nó nghe lời từ việc nhỏ. Nghĩa là thế mà kêu nó làm việc gì mà nó không làm là phải bắt nó làm cho bằng được. Có một lần tôi đến cái gia đình đó, thì có cái đứa nó Phật tử ngày xưa là nó theo tôi từ nó còn nhỏ, lớn lên rồi nó có chồng. Mà ngay lúc nó có chồng là đã chuyện đã là vấn đề. Khi nó giới thiệu cái người bạn trai nó đến gặp, tôi nhìn người bạn trai thì tôi có cảm giác không có bình thường. Sau khi người bạn trai nó về tôi mới nói rằng đây làm cho con người kề ra cách cách với vợ con từng đồng từng cách, sống không biết ai, không biết tình nghĩa lối sống gia đình, chỉ biết cho bản thân mình cực kỳ ích kỷ. Nhưng mà rồi sau câu đó nói đó thì mấy đứa nó ghét rồi đó. Nói trên đời có ai tệ lậu đến cái độ này, nếu có vừa vừa thì chứ thầy nói quá, nói xấu này quá. Rồi thì nó vẫn tiến hành đám cưới và dĩ nhiên nó không bao giờ nhìn mặt tôi mà lên chùa nữa. Vậy á, thì qua khi nó cưới nhau một năm sau thì nó mới bắt đầu nói rằng thầy nói giống như thầy ở trong nhà của con. Thầy nói sao vậy? Nó giờ thì bắt đầu nó mới lần sau gặp lại nó là có con rồi, nó bồng con về như là bỏ chồng rồi, mới một năm thôi bỏ nhau rồi. Hỏi kể lại thì nghe một chuyện. Nó dạ thì khi về nhà thì ảnh là người giữ tiền không cho con giữ, thì thôi ai giữ được con quan trọng. Và ảnh uống cực kỳ gian khổ, ảnh uống nó là ảnh đi chợ, ảnh đi chợ mua từng món rau gì về ăn nha. Và ảnh rất cực khổ. Còn con thì ở nhà làm lụng là nuôi con, đi làm rễ là gì nuôi con. Cho đến khi lần nó con mới xin về nhà mẹ con, con nó để về nhà 7 ngày chơi. Thì bất ngờ đến ngày sau con vô bất ngờ, khi bước vô thì thấy gì? Chứ ông đang ngồi ăn với một bà ăn thịnh soạn, thịt rau cá đầy ê mâm, một mình ông ngồi ăn thôi. Thì con đi vô lấy chiên hực, thì ông vẫn tiếp tục ngồi ăn cho sạch hết rồi bắt đầu mới tiếp vợ con với bồng con luôn. Thì mình không hiểu nổi, đây có ai thì con có giống vậy không? Tôi nghe không tưởng tượng nổi. Và cứ như vậy thì buộc lòng là phải chia tay. Chia tay rồi đẻ được cái con. Thì tôi nhìn đứa con tôi nói rằng tôi cũng có cảm giác rất là khó chịu. Tôi nói con phải ráng dạy đứa bé này, vì nếu con không dạy thì lớn lên nó sẽ làm trùm cái xóm này, nó sẽ là trùm ba gia cái xóm này, cực kỳ hung dữ và cực kỳ ích kỷ. Nó dữ hơn ba nó và ích kỷ hơn ba nó. Nói điều này thế thì bắt đầu đi lên trước rồi, thấy đúng rồi, lần này nó sợ. Thì tôi nói kêu tôi nguyên tắc như vậy, con phải cương quyết, con không bao giờ được chiều nữa, nên là con phải nghe lời thầy, con không nghe lời con phải đau khổ về sau gì nữa. Rồi con phải tạo cho nó làm phước từ việc nhỏ. Thế nó mới nói thật thầy ơi, bây giờ nó đã như của rồi. Nên là nó ăn cái gì ăn không hết, nó bỏ chứ ai xin nó không cho. Từ bây giờ nó đã có rồi, đừng ai hồng xin nó cái gì. Nó thà nó không hưởng thôi, không để được khác hưởng. Từ mới mấy tháng tuổi là đã dấu hiệu nó hiện ra, mà không giữ kia lắm. Nói con phải trả lời thầy không là con sẽ khổ. Thì nó biết con không dạy. Thì khoảng đâu khoảng 2 năm sau tôi trở lại. Thì nó chắc đứa con ấy. Thì tôi nhìn tôi thấy nó đỡ. Cái tâm nó có chuyện, có lẽ là 2 năm qua cũng ráng sợ và biết dạy. Có chuyện thì bắt đầu kêu lại thầy với con, chấp tay lại thầy, không là không. Không là không. Nó đau, nó nhỏ, nó đau, mình rất là tệ. Nhưng mà nếu mình mềm lòng chỗ này là nó sẽ không tốt. Tôi biết khi nhận người chịu đựng cho nó khóc nè. Và nó cứ thân nhận. Nó thấy, nó thầy không là cái gì. Nhưng mà phải tập cho nó vinh lời. Thế một lát mà đánh, biết Phật tử có thể là tin mà đánh một lần mà hơn nửa tiếng đồng hồ. Bắt đầu nó mới chấp tay nó lại thầy một cách được gạo. Và tôi bắt 10 người đi cho nó nhìn. Nó thử. Tưởng là bà nó thấy làm tiền mà nó ngờ nó được nhiều lợi ích. Nó được thương yêu như vậy. Là lúc đó khi mà tôi lên xe đi về tôi lại thấy con chắc tôi lại thấy ngon lành. Vừa roi vừa tiền mà có 2 cái thì bắt đầu đi ngoan rồi. Thì không giận tôi gặp bạn đi làm sao. Nhưng mà chúng ta thấy đó là thương trẻ nhưng mà phải tập cho nó con lời từ những điểm nhỏ, từ những điểm nhỏ rất nhỏ. Nên quý Phật tử cái mì không được mềm lòng. Nên bây giờ tôi kể một vài chuyện quý Phật tử. Tôi nhớ nhiều khi mình có rất tốt khi mình tạc con mình thì phải cứu nó. Vì nếu mà nó không nghe lời mình đưa một điểm nhỏ thì sau này rất nhiều chuyện nó không nghe lời mình, thành một cái thói quen trong lòng nó lớn lên, nó sẽ chơi bạn bè vừa bãi, chơi bời tùm lum, mình không kiểm soát được và cuộc đời nó hư mình, mình có trách nhiệm. Như cái câu chuyện như thế này, chuyện này tôi nghe mẹ tôi kể mà tôi không biết là thật sao đó. Thì có tên cướp giết người bị bắt nên nó tòa xử tử hình. Thì cái tòa tử như vậy, cái tòa mới hỏi là muốn yêu cầu điều gì cuối cùng. Thì tội phạm mới xin là xin cho tôi được nên là hôn mẹ tôi lần cuối trước khi tôi chết. Thì chuyện tốt không? Tốt quá gì nữa không? Tòa sẽ kêu bà này đến. Thì nó đến. Khi nó hôn bà mà biết nó làm gì không? Là nó tấm bà có thật đau vào trong cái bầu vú của bà. Đúng là có mình đứng bằng hết tất cả sự tâm hồn của nó tấm bà nó có gì. Thì cảnh sát nó lại dằn nó ra. Thì nó mới vừa khóc mà nó vừa nói. Nó nói chính cái đầu vũ này đã nuôi cái tội lỗi của tôi từ hồ bé. Thì khi tôi hồ còn nhỏ, tôi cắt định cái dương quẹt cho về bản thân con tôi khôn. thì lớn lên dần dần mới là một cái làm được cái chuyện lừa đảo cái người khác thì bà sang thành con sư cô. Cho đến ngày hôm nay tôi trở thành tên trộm, tên cướp giết người để tôi phải bị cuộc đời lên án thù hận ruồng rẫy và chịu chết thôi. Thì chính vì bà, chính vì cái bồn sữa này đã nuôi cái tội lỗi của tôi. Thì quý Phật tử cũng phải nhớ cái điều đó. Nếu quý Phật tử mềm lòng mà không tập cái con mình vâng lời mình từ nhỏ thì lớn lên nó có làm điều gì sai cái cuộc đời này thì mình hưởng 1/3 cái tội của nó. 1/3 cái tội nó. Đây là luật nhân quả công bình nha. Vì mình nuôi nó, mình dạy nó mà nó làm cái điều tội lỗi mình hưởng 1/3 cái tội đó. Thế nhưng đây là một điều có thật trong nhân quả, phải cẩn thận đi. Có hôm cách đây khoảng như mới hôm qua nữa, hôm qua có một vị sư lên trên chùa để chơi. Vị sư đó cũng khoảng lên thì tôi cũng hơi giúp đỡ. Lần này ông nâng một chút bình, những cái gân trên đầu nó nổi căng lên. Và ông thang là phân sông lên rất là cao, 20. Ông nâng bùng lỗ tay lên, ráng leo lên cái núi mà nó cực khổ. Rồi ông kể lại ông gặp nhiều cái sóng gió, đến bây giờ vẫn không yên ở mấy anh chứ ở, mặc dù ông tu rất là lâu, lâu không tu rất là lâu. Mà bây giờ vẫn không yên. Thì tôi mới hơi ngạc nhiên, tôi thấy ông tốt, người biết lo Phật Pháp, cái hạnh rất là được. Mà tại sao quá khốn đốn, khổ sở mà. Tôi mới yên lặng thôi, thì tôi mới mời những sư cô đến để xem mạch và có thể chữa bệnh thuốc cho ông. Thì ông lại tiếp tục ông kể chuyện, những cái chuyện ông đã làm. Ông kể chuyện tốt thôi, nhưng mà không ngờ nó thành cái chuyện xấu. Chuyện tốt là gì? Chuyện tốt là ông thường hay tin vững che chở cho những người tu sĩ mà bị giáo hội đuổi. Những người rất là tốt mà sẽ tệ. Nhưng ông lúc nào cũng năn nỉ các vị tôn túc để cho người đó được ở lại được tu. Thì nó có kết được gì? Tất cả mọi sự khổ sở của sư là vì điều đó. Sư tưởng sư là một người cứu nhưng mà sư đã làm tội. Vì sao? Vì những người mà sư kể ra là tôi biết toàn những người quậy. Cho nên sư đã giúp cho họ tồn tại trong Phật Pháp để phát đạo. Cho nên sư thấy việc làm mình là tốt, nhưng rồi tội sư làm. Bây giờ sư không có chỗ ăn chỗ ở. Nói được tên nhà ở thì người ta quy hoạch phải đuổi đi. Đuổi đi mà không có giấy tờ hợp pháp để có thể mua được miếng ăn. Mình không biết mình đã ra đường nào. Nên lúc dùng mình làm những cái biến kỳ lạ như vậy. Mà chính là nguyên nhân tưởng là tốt mà lại xấu cũng như vậy. Cha mẹ thương con tưởng là tốt, mà chiều đó không ngờ thành cái nghiệp cho mình tiếp ngày và những tiếp sau. Cho nên quý Phật tử phải cẩn thận. Từ nhỏ phải dạy con mình vâng lời mình từ những điểm rất nhỏ. Hãy cứ ngồi là ngồi yên, nằm là nằm yên. À là phải à. Chứ không có được mà để tự lực mình trong một giây phút nhỏ. Như không biết sao, có lẽ đây là điểm may mắn nhỏ của tôi là tôi sinh trong gia đình có thói quen vâng lời. Hãy là cha mẹ sai con cái làm việc gì thì chưa biết đâu là phải đứng lên đi liền. Anh chị sai một điều gì thì dù người anh chị hơn chứ mình không có gì, mẹ chưa biết đâu là phải đứng lên đi làm gì. Và tôi cũng vậy, như tôi lớn như vậy, các em tôi cũng lớn nên nó khó làm có vợ. Nhưng mà tôi kêu làm cái gì cho anh mình đứng lên đi làm gì thành thói quen. Thì tôi đứng cái nhà mình nào có gia đình cha mẹ sai con, cái con nó ngồi về nó chưa mặc gì, tôi mặc cái gì. Tôi cảm thấy gia đình này cái nền lớn không có vững rồi, bắt đầu có điểm hở rồi. Cho nên là từ hồi nhỏ đã không có cái thói quen mà dạy con vâng lời. Nên sau này nhiều điều quan trọng mình phải dạy nó thì nó không nghe nữa. Từ nhỏ nó đâu có nghe. Cho nên từ những chuyện rất lặt vặt có ý. Quý Phật tử lớn tuổi thì đã qua chuyện đó rồi. Bây giờ lo dạy cháu, lo phụ với con mình đi dạy cháu. Còn quý Phật tử mà trẻ đang có con nhỏ thì phải lì hơn nó từ bây giờ để dạy nó. Còn những người chưa có gia đình mà cũng không có ưa chuyện đi tu lắm thì phải mà nghe lời về cái chuyện này trước. Nãy chúng ta nói là tập vâng lời và tránh cái chuyện nuông chiều sai lầm. Rồi đứa trẻ cần những lời khen động viên, ai cũng vậy, khi nó làm được điều đúng thì phải khen liền. Giống như mà lúc nãy tôi kể, nó vừa cắt tay pháo đó rút tờ tiền ra cho nó liền, đó là cái lời khen ngợi. Thì đứa trẻ như vậy, hễ nó sai phải cương quyết sửa, nhưng nó đúng phải biết khen. Thì nó có cái niềm tin, có niềm vui để nó tiếp tục đi theo cái nề nếp đó như vậy. Nên những lời khen cần thiết là tốt chứ. Chứ cứ chăm chăm mà chỉ biết rầy la không lại là một điều sai. Cứ chăm chăm chỉ biết rầy la là điều sai. Thì sau này nó thấy là những gì nó làm tốt cũng không có giá trị, không có giá trị đối với ai hết. Nó không cần làm tốt nữa. Còn những điều mà nó thấy nó làm xấu thì nó nó bị phản ứng mạnh và nó làm tốt thì được khen ngợi, thì nó hiểu cái giá trị của cái việc làm tốt và việc làm xấu khác nhau. Rồi đứa trẻ cần những cái gương đó, là ví dụ như bên hàng xóm mình thấy những đứa trẻ khác mà nó làm điều gì tốt, mình phải khen, khen để cho đứa con mình nó thấy. Mà điều này thì nhiều cái, dĩ nhiên là chúng ta đừng có kể chuyện bịa, thì tôi thấy rằng cái chuyện mà bịa nó không có giá trị lâu dài trong Phật pháp hay trong việc dạy dỗ. Nhiều khi mình nghĩ là mình nói em dối một câu, nói trời cái thằng con của ông sư này nó ngoan ghê lắm, nó biết con lời cha mẹ nó ghê, nhưng mà thực sự cái thằng đó nó ngoan, thì không nên kể cái chuyện không thật. Mình biết chắc đứa bé nó ngoan thì hãy khen cho con mình đi, còn không nên mình biết là cái lời khen người khác là một điều cần thiết, rồi mình dựng lên câu chuyện không có thật để khen, thì điều đó mình nói dối. Đó là cái gương xấu sau này. Sau này mình sẽ hớ, mình nói giấu nhiều việc và bị con mình phát hiện, thì nó bắt trước mình là chết luôn. Cho nên mình phải nói thật, cha mẹ là phải nói thật, kể chuyện gì là chuyện nó chắc đúng, không có nói đùa. Cho nên ngay cả như tôi cũng vậy, tôi hay đi giảng như này như kia thì tôi cũng hay kể chuyện, nhưng tôi phải biết chắc là câu chuyện nó khá có thật tôi mới dám kể. Còn những chuyện thì thuộc về như là huyền thoại, tôi rất cứ ứng dụng đó, thì tôi không chắc là nó có thật hay không. Nên mình sẽ tập cái thói quen nó hãy nói ra là thật. Một cái điều cần phải dạy trẻ nữa là dạy cho trẻ biết lễ phép. Lớp trẻ bây giờ không có biết lễ độ, và chính điều đó làm cho trẻ bị tổn thức. Có một lần tôi giảng cho cái nhóm sinh viên được cái học bổng, thì tôi nói cái đề tài lễ độ. Cái đề tài rất là nhỏ, đề tài mà ngày xưa như cái thế hệ của tôi thì tôi được học từ hồi cấp 1, tức là phải biết lễ độ chào hỏi người lớn, đi thưa về trình, cái đưa món gì phải đưa bằng hai tay, nhận món gì cũng nhận bằng hai tay, người lớn nói phải dạ, và muốn nói chuyện với người lớn đầu cái câu nói phải dạ phải thưa, không được nói trỏng. Đó là từ nhỏ mình đã được học cái điều đó. Nhưng bây giờ thì cái điều đó không có. Lớp trẻ bây giờ có lẽ vô lễ, lấp cất và tất thực. Nói tụi con đừng có giận, có lẽ tụi con không phải như vậy. Nhưng mà lớp trẻ bây giờ như vậy. Nhưng khi tôi đặt cái đề tài đó ra, cái nhiều đứa sinh viên nó hơi bị thấy như đùng chào. Đùng chào. Thì có đứa nói thế này: thưa thầy, khi mà tôi giảng xong thì có đứa nó hỏi, hỏi là thưa thầy, cái việc mà lúc nào cũng phải cung kính khép nét như vậy thì có phải là một cái phong kiến mà không đưa lý luận phong kiến lễ giáo là xưa và lạc hậu không? Thì tôi trả lời là không phải. Cái việc mình bày tỏ cái lòng kính trọng của mình đối với những người đáng kính hơn mình, mà những người đáng kính hơn mình là gì? Là những người lớn tuổi hơn mình, là cha mẹ mình, thầy cô giáo mình, chú bác mình, là những người có kinh nghiệm đời sống hơn mình. Thì cái điều mình tôn trọng họ là một hành vi đúng, hành vi của đạo đức, của lương tâm, của lý trí. Chỉ có trường hợp ví dụ như mình phải quỳ bọt với một con người mà mình không kính phục, mà chỉ vì họ có quyền y và tiền bạc, thì đó là gì? Đó không phải là lễ độ, mà đó là sự nô lệ. Khác, lễ độ khác với nô lệ. Cái thái độ lễ độ là thái độ của một người chân chính, hiểu biết, có lý trí, có đạo đức. Còn cái thái độ vô lễ không có ai hay gì, đó là thái độ không có đạo đức, mình không biết chút tốn. Mà một xã hội như vậy là một xã hội loài, xã hội loài. Việt Nam mình đó, có cái ngôn ngữ và với những đại từ rất là rắc rối. Khi người nước ngoài họ đến học tiếng Việt Nam, học khổ vì cái tiếng đại danh từ, nhân sinh đại từ. Thấy không? Chỉ ngang hàng với nhau thì xưng sao? Tôi, thân thì xưng tao, lề lề thì xưng tôi. Thấy không? Nhưng mà sao cha con nói với nhau thì sao? Thì người cha xưng lại. Cha thì cái chữ cha đó là ngôi thứ nhất, không? Nhưng mà người con gọi cha gì? Chứ là cha thì chữ cha là ngôi thứ hai. Cái người nước ngoài họ cũng điên đầu luôn, không biết ra một chữ nó dùng ngôi nào cũng được hết. Trong khi tiếng Anh người ta ngôi thứ nhất chỉ có một chữ là ai, ngôi thứ hai chỉ có một chữ là you. Ông nội cũng kêu you, ba cũng kêu you, con nó cũng kêu you luôn. Thế mầm mống của sự mà rối loạn trật tự của Tây Phương là do ngôn ngữ của họ, nó nằm ở ngôn ngữ chứ, nằm ở ngôn ngữ. Nên chúng ta may mắn là chúng ta sinh ra trong đất nước mà có cái đại danh từ kỳ, phức tạp và lộn xộn. Nhưng đó là may mắn. Thành ra nó tạo thành cái tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự như là xưng hô với người lớn, gặp cái người lớn hơn mình, hỏi anh vẫn chị đàng hoàng, cứ gì với chú đàng hoàng. Và mình nhận mình ở vị trí nhỏ thì nhờ vậy cái mình có cái tôn ti trật tự trong cái đời sống xã hội. Nhưng bắt đầu qua Tây Phương gặp ai mình cũng vui vui hết. Nội mình cũng như con mình cũng như nội mình như con mình bằng nhau, cho nên nó đảo lộn, cho nên nhiều chuyện nó không hay. Đây là điều chúng ta may mắn, và phải dạy cho con mình lễ độ trước. Những nguyên tắc lễ độ thì cái bài này chúng ta không nói thì chúng ta không có đào sâu, nhưng mà những cái căn bản thôi biết. Ví dụ như gặp người lớn phải biết cái cúi đầu chào, khách đến phải biết cúi đầu chào, khách đi biết chào, đến nhà ai phải biết chào. Những cái đó là cái căn bản. Người Nhật có cái hay đó. Cái cách chào của người Nhật thì sao? Anh biết đúng là bữa diễn. Đứng lên hai tay xếp hai bên nghiêm chỉnh không? Và gặp người xuống. Gặp người xuống thì dĩ nhiên là họ có nhiều mức độ gặp lắm. Ví dụ như với cái người mà bình thường thì họ gặp nghiêm chút. Với cái người rất là tôn trọng họ gặp cuối sát chút, thành một góc gần như 90 độ. Và cái điều lạ là cả ông giám đốc gặp công nhân chào cũng cúi đầu chào lại. Một xã hội rất là hay. Mà giữ được cái điều đó thật là độc đáo. Còn những cái quốc gia Phật giáo ở như là Campuchia nè, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ thì chào một cách gì? Chắp tay, không phải là đạo Phật nha. Gặp nhau cái nghi lễ chào bình thường mà xã hội vẫn là chắp tay cúi đầu. Nên cái chắp tay cúi chào của mình trong đạo Phật là mình lấy từ xã hội Ấn Độ. Và điều đó rất là hay. Còn người Việt Nam mình thì sao? Người Việt Nam bây giờ chào sao? Hồi xưa thì sao? Phân tay, cúi đầu. Bây giờ sao? Ê! Giơ tay lên xe. Nghĩa là mà lịch sự hơn. Gặp đầu cái là xong. Cho nên mình đang đi dần một cái vô lễ. Mình mất cái văn hóa bản sắc của dân tộc mình. Và đánh mất cái tâm hồn của mình. Đánh mất cái quý giá của mình. Cái truyền thống văn hóa lễ độ của mình đang bị mất. Bây giờ về phải lập lại, là ta phải tập cho con trẻ mình khoanh tay cúi đầu. Mà nếu mình là gia đình Phật tử, mình nói theo thế gian là mình bảo luôn, tập cho con mình chắp tay cúi chào luôn, theo như nghi thức đạo Phật luôn. Dù là nó gặp người bình thường cũng vậy, chắp tay cúi chào. Là vô trong trường mà gặp thầy cô vẫn chắp tay cúi chào luôn, tạo thành nề nếp mới. Thì con dám làm không? Nữa có con dám làm chuyện đó không? Hả? Dám không? Những người đi đầu tiên phong luôn luôn người ta nói mình đi, nhưng mà những người đi sau sẽ vô cùng mang ơn mình. Nhưng khi bây giờ, ví dụ như nào giờ chưa có ai, con nít mà vô lớp, học trò vô lớp mà chào thầy cô bằng chắp tay chào, cúi đầu chào vậy, mình chào vậy đúng là có thể người ta nói mình đi. Nhưng mà 30 năm sau người ta sẽ đem tên con lên cho là vĩ nhân, vì con là người đi tiên phong người đó. Nên ghen những cái gì đi trước thì khó khăn, tạo ra một cái nền ép mới thì khó khăn, nhưng phải cố gắng. Rồi trong lời xưng hô của mẹ, ví dụ như là từ mấy đứa cháu cũng vậy, thì khi về gặp nó cái hỏi nay con có đi học không? Có. Mẹ nói gì? Nó nói là dạ có. Mình phải tập, mình dạy nó, nói rất nhỏ nhẹ chứ không có đạt, đạt không có kết quả. Chỉ nói nhẹ nhàng, con nói là dạ có. Nói dạ có, gặp đời mình khen. Nhưng phải sửa con, phải sửa từ hồi nhỏ rồi sửa từng lời ăn tiếng nói như vậy. Tập cho nó biết dạ, biết vâng, biết thương. Mà thực ra mình dùng chữ dạ đầu câu nói với người lớn là đã dở rồi. Đã dở rồi. Ví dụ như người lớn hỏi mình, nay có đi học không con? Có đó. Có chữ bác chứ sao đã hơi lễ phép, mình trước cái dạ bằng chữ đầu, mình đã hơi dở. Nhưng mình nói dạ có bác là hay rồi phải không? Vẫn dở chút xíu, vẫn chưa đúng hoàn toàn với văn hóa Việt Nam. Thiếu chữ thương, dạ thưa bác con có đi học, xin dạ thêm chữ thương. Tụi con về con làm như vậy đi, tụi con sẽ thấy tâm hồn mình khác, quan hệ của mình khác. Và điều này thầy học được từ một cái người, từ người dân, từ gia đình thầy chỉ dạy đến cái chữ dạ đầu câu là hết. Lần đó có một anh thanh niên, anh đi làm xa nhà, anh phải đến ở trọ với cái gia đình của thầy. Thì anh nói chuyện với người lớn là hai chữ đầu là dạ thưa chứ không có chữ dạ con. Thì thầy phục thì đây là cái thầy phải học. Thế là từ đó về sau tôi bắt chước. Thầy nói chuyện với người lớn ai hỏi là dạ thưa những hai chữ đầu chứ không có một chữ. Nhưng bây giờ thì chưa dám nói hai điều đó. Từ hôm nay bắt đầu nói. Bắt đầu nói. là khi mà chúng ta nói với người lớn nên nói đủ hai chữ dạ thưa. Vì sao? Vì trong cái nhân quả của đạo Phật, khi chúng ta biết cung kính người khác thì cái quả báo gì đến với mình? Quả báo thì người này dễ được tôn trọng trở lại. Mà khi nào thì mình được tôn trọng trở lại? Hả? Nếu mình làm người ăn mày có được tôn trọng không? Có. Ai tôn trọng mình? Nếu mình là một con người bận nhậu say sưa có ai tôn trọng mình không? Không phải không? Mình phải là cái gì người ta mới tôn trọng? Mình phải là chủ tịch, chủ tịch phường, chủ tịch quận thì người ta mới tôn trọng. Thầy nói câu này nghĩa là gì? Thầy nói câu này nghĩa là khi mình gieo cái nhân mà biết cung kính người khác, cung kính mọi người, thì có thể ngay kiếp này hoặc những kiếp sau mình rất dễ có những cái địa vị lớn trong xã hội để cho người ta tôn trọng mình lại. Đây là chuyện có thật. Tụi con thử lễ độ đi, tôn trọng mọi người đi, rồi tụi con sẽ thấy sau này mình làm chủ tịch đến nó tới gặp lại thầy, tự nhiên mình có địa vị để cho nhiều người phải tôn trọng tới lại mình. Trên thời xưa đó, một cái ông vua cái thời phong kiến mà quan niệm ta, ông là con của trời, là thiên tử, nên tính cách một vị vua rất là thiêng liêng. Nên là quan mà tới gặp ông vua phải sao? Phục đầu cái quỳ lại, thì nào ông vua cho nói là thanh hay bình thân, thì còn phải sao? Tạ ơn hoàng thượng. Có coi phim Hồng Kông chưa? Có coi chưa? Là quỳ xuống là vuông tâu hoàng thượng, hoàng mệnh thế, cúi đầu chứ. Mà ông chỉ là con người như mình thôi, nhưng mà tại sao cái phước nó lớn đến như vậy? Cái phước nó từ đâu mà ra? Mình đừng có nói là do xã hội áp đặt, mình phải nói cái nhân quả trước, là kiếp trước ông gieo cái nhân gì? Nhân gì? Nhân tôn kính mọi người, mà nhất là tôn kính những bậc thánh. Cho nên nếu mà trong cuộc đời chúng ta may mắn gặp được một bậc chân tu đạo hành, mà nhất là những vị thánh có chứng quả mà chúng ta thật lòng cung kính, thì những kiếp sau mình dễ làm vua. Không làm vua thì cũng làm hoàng hậu hay làm công chúa đó nha. Nên bây giờ mình ráng tu cái hạnh, trong đạo Phật gọi là cái hạnh phổ kính. Phổ kính tức là cung kính cùng khắp mọi người. À, vừa rồi thì thấy trời hạn quá, cho nên tôi có hơi sốt ruột, tôi mới soạn một bài là bài sám cầu mưa cho người ta tụng với bài cho mưa. Trong cái bài đó thì trước hết là nói cái nguyên nhân tại sao người ta đã sống như thế nào mà trời hạn hán. Thì tôi nói bốn cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phung phí, xài nước đổ lên láng, thức ăn đem đổ, nhất là ở thành phố ăn không hết rồi đem đổ nó khác gì nước xài thoải mái. Ví dụ như mình tắm bằng con xe, một người tắm sẽ tốn 5 lít nước. Nhưng mà tắm bút dội 20 lít, mà tắm bồn 100 lít nước. Nên cái phung phí đó là làm cho thiên nhiên nổi giận, mình hết phước, sẽ bị hạn hán. Thứ hai là phá rừng. Phá rừng là cái tội lỗi rất nặng, hôm nào cái việc mình sẽ nói về đề tài này. Thứ ba là không biết giúp đỡ người khác. Và thứ tư là không có tinh thần thánh, cái ý thích mình là mạnh. Và khi đọc bài sám đó thì người ta phải sửa lại bốn cái lỗi đó. Là sống thì phải tiết kiệm để dành giúp đỡ người khác, không được phung phí. Thứ hai là phải trồng lại nhiều cây xanh trong cuộc đời của mình. Mình nguyện cho kiếp sống còn lại mình trồng nhiều cây xanh. Còn quý Phật tử đã già rồi, nguyện kiếp sau sinh lên trồng cây xanh trở lại. Thứ ba là sống biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Và thứ tư là biết tin Tam Bảo, tin Phật Pháp. Cho nên khi mà đã hiểu rằng như là luật nhân quả, như là từ hôm nay là tin được cái nghiệp duyên nhân quả, tội phước rồi phải trả nếu vay, nên từng giây phút hôm nay chắc tay cung kính cỏ cây vạn loài. Đó là tôi cái hành phổ kính, mình thương yêu và tôn trọng vạn loài, nên từng giây phút hôm nay chắc tay cung kính cỏ cây vạn loài. Hôm nay không có đem bài sáng tặng cho tử, sao nhiều người tụng rồi mới mưa nổi, như một hai người tụng mưa nổi. Thì cái hạnh phổ kính cũng là cái lễ phép mà chúng ta phải tu và phải dạy cho con mình. Chúng ta dạy cho con mình lễ độ thì chúng ta có được gì mà nói chuyện tầm bậy tầm hay nữa, vừa bãi. Mình phải làm gương. Ví dụ mình dạy con mình phải dạy thưa, mà mình nói chuyện với ai là nó đại, nó ẩu thì không dạy được. Cho nên mình dạy con mình phải thưa với dạ. Thì khi mình nói chuyện với cha mẹ mình cũng phải thưa với dạ, phải thưa với dạ. Rồi dù cho cái người bạn ngang hàng nói chuyện với nhau, mình vẫn xưng hô có cái gì đó nó tôn trọng, nó đàng hoàng, thì điều đó là một hoàn hợp sống. Cho chúng ta nói về tập lễ phép, chúng ta nói yếu tố này, cái này như đã nói rồi mà. Nhớ là có giảng đâu rồi mà. Quên. Là tâm hồn của những đứa trẻ mới sinh nó bị ảnh hưởng bởi tâm hồn của những người lớn ở xung quanh nó. Lúc đó nó chưa biết nghe, chưa biết nói nè, vì nó đang còn ở trong nôi, đang còn ở trong nôi, nó chưa biết nghe, chưa biết nói. Thì cái người dạy nó là gì? Là những người mà đứng gần nó, chưa nói lời nào tại nó chưa biết nghe. Nhưng tâm người đó làm sao thì rớt vô tâm nó một miếng ở trong tâm. Cho nên trong cái khung cảnh mà cái người xung quanh là sân si hơn thua ác độc, nó bậy nó bạ, thì mình cứ tin như đứa bé lớn lên nó cũng y chang vậy, tin gì đó. Còn nếu những người xung quanh đến gần đứa trẻ đó mà là một con người thương yêu độ lượng, nhân ái, thì mình tin rằng đứa trẻ nó sẽ được một phần điều đó khi nó lớn lên một chút, mà sau đó mình sẽ giải tiếp bằng lời nói. Chứ còn lúc mà nó chưa biết nói, chưa biết nghe, thì chính tâm truyền tâm, tâm truyền tâm. Cái tâm của đứa trẻ lúc đó nó như cây cỏ vậy đó, nó tiếp nhận trực tiếp từ cái tâm của người đến gần nó truyền qua, chứ không qua lời nói. Lớn lên rồi, cái phần mà ý thức ngôn ngữ thành lập ở trong não rồi đó, lúc đó nó mới tiếp nhận cái sự truyền dạy bên ngoài thông qua ngôn ngữ, thông qua lời nói. Còn khi nó chưa biết nói thì nó nhận được từ tâm đến tâm. Mình hiểu như vậy thì mình sẽ làm điều gì? Làm việc gì? Khi mình bồng đứa trẻ trên tay, làm việc gì? Là mỗi khi mình bồng đứa trẻ trên tay, mình phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình nguyện cho đứa trẻ này biết thương yêu mọi người. Mình niệm thầm trong tâm. Mình nguyện đứa trẻ này sẽ sống cuộc đời vị tha, lớn lên sẽ làm được lợi ích cho xã hội, đem lại được đạo đức cho cuộc đời. Mình bồng nó, mình không cần nói nhiều, mình chỉ niệm như vậy, cầu nguyện như vậy, thì tâm mình sẽ rớt vào tâm đứa trẻ, thì lúc nó chưa nghe. Và điều nữa là đừng để cho đứa trẻ đó, đừng để cho những cái người mà mình biết là không tốt, tâm là không tốt đến gần đứa trẻ. Phải khéo mà cản bớt trong cái giai đoạn mà từ lúc mới sinh tới lúc mà nó biết nói, cái giai đoạn đó là nó chỉ nhận từ tâm đến tâm, thì đừng để cho nó rớt vào cái khung cảnh mà tội lỗi, nó sẽ bị ảnh hưởng liền. Chỗ này thì phải cẩn thận. Là như vậy, nếu mà trước đó trong gia đình mình có cái môi trường đạo đức thì những đứa trẻ về sau rất là đỡ. Ví dụ như là mình là cha mẹ đi, mình dạy cho những đứa con đầu nó có nề nếp đạo đức, thì những đứa con sau nói như vậy có lẽ đông con nó bộ không đúng chứ hình nhà nước rồi đó. Thôi, thôi bây giờ mình nói là những người thân thôi trong gia đình mình, nếu là những người thân mà được dạy dỗ đạo đức tốt thì đứa trẻ mới sinh ra nó hưởng cái không khí đạo đức đó, thì đã dạy cho mình hết 30-40% ở buổi đầu rồi. 30%. Cho nên là để mà dạy con tốt thì từ bây giờ mình phải cố gắng cảm hóa những người xung quanh mình đi theo Phật Pháp. Mình phải khuyến khích những người xung quanh mình tu dưỡng theo Phật Pháp trước để họ có cái tâm tốt. Mà cái tâm của nhiều người cùng gom lại sẽ tác động tốt lên cái đứa trẻ sơ sinh mới có, mới đến cái cuộc đời, mới đến cái gia đình mình. Bây giờ thì đứa trẻ nó lớn lên một chút, trẻ nó lớn lên một chút, thì thường con nít nó thích gì? Thích gì không vui? Không, người nói thì nó thích nghe gì? Thích nghe cái chuyện gì? Thích nghe cái chuyện cổ tích thôi, đúng rồi. Cô Hướng Dương này là thằng người mà hay đến với cái trường Mù Nguyễn Đình Chiểu á. Mù thì họ không biết được thế giới bên ngoài, thì cô mới kể câu chuyện Thâu Vào Trong Băng. Thâu Vào Trong Băng cái cho những người mù họ được nghe, chứ họ tiếp xúc được với cái thế giới bên ngoài, chứ họ đọc không được. Mà cái giọng cô kể thì rất là tốt, có đệm thanh nhạc nữa. Cho nên ai thích thì hãy tìm những cái băng này mà nghe những câu chuyện cổ tích cho cô kể. Cô cũng là phát thanh viên của đài phát thanh. thì cũng vậy, thế giới của đứa trẻ là thế giới tưởng tượng. Thế giới tưởng tượng, tưởng tượng là chúng ta nói sao, hay là có giấc ngủ như trẻ thơ, giấc ngủ say sưa hồn như trẻ thơ, phải không? Chúng ta nghe nói như vậy không? Và ai cũng nghĩ rằng khi đứa trẻ nó nằm xuống nó ngủ là nó say sưa hồn nhiên, quên hết. Xin thưa, đó là một điều sai sự thật. Sau này các nhà khoa học có khám phá ra rằng những giấc mơ của đứa trẻ toàn là ác mộng, toàn ác mộng thôi. Tại vì sao? Vì nó tưởng tượng quá nhiều. Đứa trẻ nó tưởng tượng chuyện không có thật. Khi mà đọc cái tài liệu đó, đọc cái tài liệu mà mới nghiên cứu, tôi mới sực nhớ lại bản thân mình, tôi nói đúng. Vì tôi nhớ là những giấc mơ của mình hồi nhỏ. Ví dụ như là tôi nhớ mỗi khi tôi nhìn lên tường, nhìn lên tường, cái lằn của cái vân của cái gạch thôi cũng làm cho tôi hình dung ra được cả một câu chuyện. Tôi thấy à, đây là con người đi, có con chó đi phía sau, có con rồng ở phía trước. Này là họ chắc là đi, họ bắt đầu mình theo dệt thành cả một câu chuyện. Khi mình nhìn một cái cục gạch nó có cái vân mình, vân đất sét, đã tưởng tượng như vậy. Và trong giấc mơ của mình có nhiều giấc mơ nó cũng kỳ khôi lắm, mà mình cứ nghĩ đó là cái chuyện cá nhân, trong khi người ta nghĩ là trẻ thơ là giấc ngủ hồn nhiên. Lớn lên đọc tài liệu đó mới thấy phải, thì ra là cái trẻ thơ hay tưởng tượng, hay tưởng tượng. Và vì đó chuyện cổ tích, và chúng ta nên kể chuyện cổ tích cho con trẻ nghe. Vì chuyện gì? Chuyện gì? Thường thường chuyện cổ tích của mình nói là điều gì? Cái ý chính của nó nói điều gì? Nói lên là cuối cùng rồi thì cái thiện sẽ thắng được cái ác. Người làm ác dù có mô mô quỷ quyệt, rồi cuối cùng chỉ chuốc lấy khổ đau. Như vậy là đứa trẻ qua cái chuyện cổ tích thần thoại, nó được học được cái điều này, là trong cái thế gian này nó có cái sự công bình bí mật chi phối cuộc đời. Và chúng ta cứ việc yên tâm tin tưởng mà sống cho tốt, đừng làm chuyện dối trá, xấu xa, ác độc, và hãy sống tốt vì tha. Ví dụ như chuyện tấm cám, chuyện tấm cám thì cái người mà mưu mô ác độc là ai? Cái bà mẹ ghẻ, phải không? Với ai nữa? Cái tâm tốt là cô cám, còn cái người có tâm tốt là cô tấm. Nên rồi cuối cùng cô thành gì? Hoàng hậu. Ở đây ai muốn làm hoàng hậu thì hãy sao? Hãy sống như cô tấm. Rồi chuyện thật tâm lý không, thấy không? Cái người mưu mô mà dành cái công của người khác, thành công của mình để hưởng vinh hoa phú quý là lý thông. Còn con người mà chân chất thật thà, bỏ ra được cái công sức thật sự là Phật tâm, rồi bị mưu hại, nhưng rồi sao? Rồi cũng sẽ được cứu thoát, rồi nhận được cái kết quả từ cái việc làm dũng cảm và tốt lành của mình. Và đứa trẻ nó nghe những câu chuyện như vậy thì sao? Nó có cái niềm tin à, cuộc đời này không thấy nhưng vẫn có cái lực nhân quả, một cái sự công bình âm thầm chi phối. Và đứa trẻ nó có cái niềm tin nhân quả từ những cái điều đó, và tinh thần thánh âm thầm từ những cái điều đó. Đây là những cái niềm tin rất tốt cho đứa trẻ. Có một thời gian dài chúng ta không tin chuyện thần thoại, cho đó là chuyện mê tín. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng phải thay đổi quan điểm, vì thấy rằng là những cái chuyện cổ tích thần thoại đó đã tác động tốt lên tâm hồn của trẻ, làm cho trẻ dễ dàng hơn, sống đạo đức hơn. Rồi chúng ta kể cái chuyện gì nữa? Khi trẻ lớn lên biết nhận thức một chút thì kể chuyện gì? Nên lớn quá thì thầy không nói, lớn quá thì tự đọc sách biết rồi. Ví dụ như tụi con là biết rồi, nhưng mà những trẻ nó vừa mới lớn lớn thôi, nó chưa đủ khả năng đọc những cuốn sách dài, thì cha mẹ phải kể chuyện, bắt đầu kể những chuyện có thực chứ không phải là chuyện cổ tích nữa. Vì đứa trẻ sau này nó chuẩn bị, nó biết được cái gì thật hay cái gì giả rồi. Hồi nhỏ đó mình kể chuyện cổ tích nó tin là chuyện có thật, nhưng mà lớn lên chút nữa thì nó nhìn lại biết chuyện tạo, chuyện cổ tích cho vui thôi. Mà lúc đó mà nếu không có cái gì thay thế, nó lật ngược lại cái quan điểm về niềm tin nhân quả, thì tụi nó hỏng cuộc đời hết, thì nó mất niềm tin, nó mất đạo đức liền. Cho nên mình chuẩn bị đi từ cái chuyện thần thoại cổ tích mà đi sang cái cuộc đời thật, là phải đi qua trung gian những câu chuyện của vĩ nhân, của thánh nhân, của danh nhân trên thế giới. Cho nên làm cha làm mẹ là không phải chỉ biết để làm kiếm tiền, mà còn phải biết, phải có văn hóa, có kiến thức để dạy con mình, chứ không phải là là mình chỉ biết có miếng ăn miếng mặc là thôi. Cho nên người cha người mẹ nhiều khi phải đọc sách, phải biết những câu chuyện của các bậc danh nhân. Ví dụ như chuyện của ngài là Tĩnh Chi, là con người đấy là làm quan to nhưng vì thanh niên và rất nghèo mà rất giỏi, cái tướng thì xấu xí, nhưng mà khi đi sứ sang Trung Hoa đã làm vẻ vang cho dân tộc Việt Nam. Mình kể câu chuyện như vậy. Hoặc là nhà nho Chu Văn An đi, con người mà sống mẫu mực, đạo đức, tư cách tuyệt vời để làm thầy, giống như là tiêu biểu cho cái nền sư phạm của Việt Nam mình luôn. Những cái danh nhân như vậy. Hoặc mình kể những câu chuyện như Pasteur, một đời đi tìm tòi cái nguyên nhân bệnh tật mà chữa trị cho con người thành cái âm nhân của nhân loại. Mình kể cái chuyện đó gieo vào lòng đứa trẻ những cái hoài bão, những cái ước mơ, và nó nghĩ rằng nó lớn lên nó cũng sẽ làm được giống giống như vậy. Hay là cuộc đời nó sống không uổng phí. Như chính bản thân tôi cũng vậy, từ nhỏ tôi cũng ước mơ vậy đó. Khi mình đọc những cái chuyện danh nhân đó rồi, mình nghĩ mình không thể sống tầm thường được, mình không sống cho mình được, và mình lớn lên chắc mình cũng phải làm những nhà bác học gì á, bác học gì để mình phát minh cái này, phát minh cái kia cho thế giới. Thì mình đọc chuyện nó nhiều quá, nhưng không ngờ tôi học thì gần tới bác học, chưa tới. Gần tới bác học là gì? Là mới có xuất học thôi, chứ chưa có được bác học. Cho nên chưa có phát minh được điều gì hết, rồi phải đi tu. Nhưng mà những câu chuyện về các danh nhân làm cho đứa trẻ nó hướng thượng, nó có cái tấm gương thực trong đời sống, là nó biết là nó phải cố gắng. Chỉ có một lần nữa, gia đình tôi thì cũng nghèo, hồi còn một lần tôi uống cái ly nước. Cái ly nước khi mà uống vừa hết cái ly nước thì nhìn cái trái ly nó hiện cái hình của mình á. Cái ly ly thì tinh là cái uống hết, ai uống thử nè. Uống biết cái ly gì cũng tôi nhớ lâu lắm rồi, hồi còn học lớp 10 rồi. Uống hết thì hiện cái hình mình đang dưới trái ly. Và tôi buộc miệng nó than một câu. Tôi buộc miệng nó than đúng với người chị, tôi người gần thì nghe. Tôi nói là không biết cái con người ở trong cái trái ly này lớn lên có làm được cái chuyện gì ích lợi cho cuộc đời hay không. Đúng không? Để sợ này. Tại vì lớn lên là cái mình đối diện với thực tế rồi, nó không còn ước mơ. Hồi nhỏ mình ước mơ là mình nghĩ chuyện đó mình làm được liền. Ví dụ như tôi ngồi trên cái sân thượng, cái nghĩ đó mình sẽ chế cái máy bay, nó bay qua cái đồi này, bay qua đồi kia. Nghĩ là mình nghĩ làm được liền. Nhưng càng lớn thì mình biết những cái ước mơ nó xa cái tầm tay mình dần dần, xa dần, xa dần. Và lúc đó mình biết thực tế nó không đơn giản. Nên cái câu than như vậy, không biết lớn lên tôi làm gì cho cuộc đời được hay không. Và trẻ nó cần được những câu chuyện về các danh nhân, của những người mà lo tâm cả cuộc đời để đóng góp vào cái lợi ích cho cuộc đời này. Những người đó họ không sống cho họ, họ sống vì thế giới, vì nhân loại. Hoặc là những chuyện mà của Thánh Gandhi như vậy, những chuyện mà để giành độc lập cho đất nước, ông đã sống một đời sống đạo đức gương mẫu và đấu tranh giành độc lập, vân vân, những câu chuyện đó. Đứa trẻ lớn lên tiếp nhận dần dần và nó cởi mở cái tâm ích kỷ của nó, cởi mở. Đó là những chuyện xa xôi, nó từ những chuyện thần thoại rồi tới những chuyện nhân dân. Nên cha mẹ phải biết nhiều chuyện, muốn dạy con là phải học nhiều lắm. Có một điều thế này, bây giờ tôi hỏi thật, quý Phật tử đã có gia đình là cái đời sống hôn nhân có dễ sống không? Có dễ không? Nói thật, có dễ không? Nói cụ, cái đời sống hôn nhân nó đơn giản hay là nó phức tạp hả? Khổ lắm thầy ơi, phải không? Tụi con ngoài đó nghe không? Mấy đứa ngoài đó là mấy cụ trong đây là người thì nhăn mặt, người thì giữ môi, người thì nói khó phức tạp, và có người nói khổ lắm thầy ơi. Đó, thầy nói lại hết cho mấy đứa ngồi kia nghe, đừng có ham nữa. Và cái việc nghĩa là cái vợ chồng đối xử với nhau đó mà thấy rất là khó, để giữ được cái tình thương yêu ban đầu rất là khó, giữ được cái hạnh phúc như buổi đầu rất là khó, rồi tới cái chuyện mà sinh con rồi dạy con cực kỳ khó, chưa nói đến cái chuyện mà phải đi làm ăn sinh sống tiền tiền tiền gạo về nuôi gia đình còn bao nhiêu cái khó. Chỉ nói cái chuyện là sống với người bạn đời của mình, dạy con mình, hai điều đó không đơn giản. Nhưng mà chỉ có một điều là tất cả mọi người khi lập gia đình không ai được học một điều gì về hai cái đó cả. Thể thương lập gạch đòi cưới, cha mẹ không cho cưới thì đòi tự tử, chỉ vậy thôi. Không chuẩn bị điều gì cả, không học một điều gì về hôn nhân gia đình và nuôi dạy con cái hết. Cho nên rồi nhiều chuyện đổ vỡ xảy ra, nhiều chuyện đổ vỡ xảy ra, và đưa đến vì những cảnh sẽ chia tay, ly dị, con cái hư hỏng. Đó là trách nhiệm cho những người mà bước vào cái cuộc đời. Cho nên có một nhà tư tưởng nào đó nói mà tôi quên, nói rằng là người bước vào hôn nhân giống như một người dân thuyền đi vào biển khơi sóng gió, không biết có tới bờ được hay không, không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn mình tưởng là không lấy được em thì anh chết, thấy không? Lấy được nhau là hạnh phúc đã đến trong tầm tay. Nhưng với một người có kinh nghiệm như là những cụ đây thì đúng là dân thuyền đi vào khơi xa bão tố, chứ không phải là chỉ có thuyền mới biết biển đi đâu về đâu, hoặc là chỉ có biết biển mới biết thuyền nên con dùng nào. Nếu phải cách xa em, đời anh là bão tố, không mà chính có em đời anh mới là bão tố đấy. Cho nên là một điều nữa, chính vì cái sự khó khăn trong đời sống gia đình mà chúng ta phải học trước khi lập gia đình. Xin nói lại, còn những người nào chưa học thì xin bắt đầu học lại. Như hôm nay chúng ta ngồi đây cũng là học đó, là quý Phật tử là những người còn trẻ hôm nay ngồi nghe bài này tức là học về hôn nhân đó, học từ một người không có hôn nhân. Nhưng mà sao dựa trên nguyên tắc của Phật pháp để nói thôi. Chứ có khi mà ví dụ cái người trong hôn nhân lại mù tịt không thấy gì, phải không? Người ngoài cuộc lại sáng, nó bậy được. Nên là quý Phật tử phải học để dấn thân vào cái cuộc hôn nhân giống như một người mà muốn đi thuyền ra khơi xa phải học làm thuyền trưởng vậy. Học lặn, học bơi, học la bàn, học chỉ hướng đủ thứ. Phải học đối xử với người bạn đời mình vào những lúc vui, những lúc sóng gió, những lúc nghèo khổ, đối quan hệ với gia đình của người bạn đời mình như thế nào, rồi khi có con phải dạy như thế nào, rất nhiều điều phải học mà không ai học hết. Cứ mới thương yêu là đòi lấy đại, khổ ghê gì đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái chuyện dạy con, là chúng ta nói cái chuyện là mình cái chuyện xa xôi, bây giờ cái chuyện gần lại, chuyện gần lại. Tránh, quý Phật tử để ý này, tránh nói xấu người khác cho con mình nghe, điều này quan trọng lắm. Tôi quan sát một số gia đình, tôi thấy được điều này. Cái người cha người mẹ mà ý mình giỏi, ý mình tốt, hay chê bai người này, chê bai người kia, thì những đứa con nó lần lần hư hết. Cái chê bai người khác cho con mình nghe, nó có hai cái kết quả xấu. Một là trên nhân quả, nghiệp báo mình bị tổn phước. Khi mình chê người khác luôn luôn mình bị tổn phước. Đó là bất cứ chuyện gì, cho nên mình hạn chế chê bai người này người kia. Cái thứ hai đó là làm cho con mình mất niềm tin với cuộc đời. Nó cứ nghe kể chuyện xấu và nó nghĩ rằng chuyện xấu như vậy đầy cuộc đời, và nó không cần phải xấu nữa, vì nó có xấu cũng giống giống người ta. Thì nói vậy thì con hiểu không? Hiểu không? Thì con là phải lo nó thôi, lo mình học. Nên cẩn thận không có được nói xấu người khác cho con mình nghe. Tổn phước trên nhân quả, mà mình tổn phước như vậy dòng họ mình mất đức, dòng họ mình mất đức, con cái mình sẽ hư, đó là nhân quả. Và con mình nó trực tiếp nó mất niềm tin với cuộc đời. Cho nên chỉ nên cố gắng, cố gắng là kể chuyện tốt của người khác cho con mình nghe mà thôi. Hễ thấy người khác xấu làm thinh về nhà thì có nói, hễ mà thấy được cái chuyện của ai tốt thì về nhà trong bữa cơm ăn kể lại cho con mình nghe. Khi mà nghe như vậy thì con mình nó có được cái niềm tin với cuộc đời, là tin rằng à, trên cuộc đời này có nhiều người tốt, và nó cảm thấy nó có cái bổn phận là nó phải bắt chước như vậy, nó phải sống như vậy, phải sống như vậy. Ví dụ như câu chuyện kể rằng người có cái anh hàng xóm đó, ảnh ngoài đi làm về thì thôi, hãy đi làm về hàng xóm mà kêu sửa điện sửa nước gì là ảnh biết bao nhiêu lạc bản chạy qua anh làm gì người ta, cái tình chồng xóm, chứ không có mà để thì giờ ảnh đi uống bia rượu nhậu nhẹt, mà hết sức làm việc thiện, không có tiền, chỉ bằng công bằng tích và khả năng của mình thôi. Thì bên hàng xóm qua nói nghe trên trên qua bắt gì cái cầu chìa sao nó đứt, hay là bắt gì cái bóng đèn là ảnh nó qua chạy sửa, hoặc là nước bị hư thì ảnh biết gì làm cho nó biết dùng. Tình chồng xóm thôi, không có tiền không bạc gì hết, thì những cái tấm gương đó thấy được cái mình kể nó ở xóm bên nó có ăn nó vậy. Thế là rảnh thì giờ đi làm về thì cũng mệt mà cũng chịu khó đi giúp hàng xóm cái này cái kia, người thiệt là hay, người thiệt là hay. Kể như vậy và con mình nó được bài học, nó nghĩ rằng nó phải bắt chước như vậy. Đôi khi con mình nó vô tình nó chứng kiến cái chuyện xấu của người khác, ví dụ nó thấy người khác làm bậy, ví dụ thấy đứa trẻ ăn cắp thì mình phải sao? Nghĩa là mình cố gắng không cho nó tiếp xúc với cái chuyện xấu của con người để nó đừng mất niềm tin với cuộc đời. Nhưng mà trong trường hợp mà nó lỡ nó chứng kiến tận mắt nó cái chuyện xấu người khác thì mình phải làm sao? Thì phải sao? Phải phân tích liền cho nó nghe chuyện đó thôi. Chuyện đó là không đúng, là sai như vậy. Và xong và nói là con đừng bao giờ bắt chước làm như vậy. Đây là một cái chuyện là cái nhà đó bán quán, bán quán tạp hóa nhỏ ở trong cái thôn ấp này. Rồi có đứa con gái nó chạy xe đạp đó, nó chạy nó lộn xe đạp nó bán cái chân. Nhưng mà cái người bán là bán cha bán chú, là bán gì đó, bán cô đó. Thì cái chuyện đó là chuyện thật sự cứ bắt nó sai rồi gì nữa thấy không? Cứ bán vô lễ đối với người lớn như vậy, mặc dù là người ta bán hàng nhưng mà là người lớn. Thì ông cha ông đang ngồi trong mặt ăn ông thấy chuyện đó, thì con mình nó chứng kiến rồi thì phải phân tích liền, mới nói với mấy đứa con, đứa bé nó làm vậy là sai đúng không? Chứ lẽ ra đó nó phải chấn cái xe xuống nó vào nói lễ phép, nói là sư chú bán giùm cho con một cái chân. Nó nói như vậy thì nó rất là tốt, đó là cái bé ngoan dạy lại mình và đặt lại hình ảnh mới đi. Tức là đứa con mình vừa chứng kiến hình ảnh xấu thì mình phải phân tích và mình kể ngược lại cái câu chuyện khác như vậy, dựng lại cái hình ảnh khác cho nó, để cho nó loại cái hình ảnh xấu vừa rồi ra đi. Đó giống như câu chuyện nhỏ này, đó là câu chuyện bất thực đúng không? Nói cho nó nghe làm như vậy là sai, và kể lại mình phải bày ra lại một cái hình ảnh mới để cho nó nhận ra được điều đó, nó xóa đi và nó biết từ đó. Nên đây lý thực tử nhiều khi phải thỉnh thoảng đọc báo vậy, nhiều khi có những câu chuyện hay về những người tốt gì tốt mình biết, mình kể lại cho con mình nghe cũng rất là thú vị. Có những trường hợp mà bây giờ lớp trẻ bây giờ hay bị là ngồi với nhau hùa nhau nói xấu người khác, có khi nó xấu thầy cô mình rồi. trước bao đêm trường, con đã yêu giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội rêu nêu nuôi con đến ngày lớn khôn. Từ cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình, tiếng ru em đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Có một cái nhu cầu bức thiết là phải Phật hóa gia đình để bảo tồn Phật pháp. Đạo Phật chúng ta vì tôn trọng con người, cho nên để cho người ta tự giác tự nguyện đến với đạo Phật, vì cho rằng con người ta phải có cái quyền để được tự quyết định lấy cái hướng đi của cuộc đời mình. Thì cái ý đó là ý rất nhân bản, rất tôn trọng con người. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một phía, vì khi người ta lớn tuổi, người ta có hiểu biết, tự người ta quyết định lấy cuộc đời của mình thì đó là đúng. Nhưng có những trường hợp những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, cái sự hiểu biết kém, cái sự nhận định đúng sai chưa rõ ràng mà không được hướng dẫn thì đứa trẻ đó sẽ đi lạc hướng. Ví dụ như là nói tại sao chúng ta phải bắt trẻ đi học lên 5 tuổi, 6 tuổi thì phải buộc vào nhà trẻ, vào trường mẫu giáo, vì nghĩ rằng đó là việc cần thiết. Mà nếu mình không bắt thì trẻ có chịu đi học không? Cái con của mình có chịu gọi nhà đi chơi thì bắt đi học phải đánh lên đánh xuống, mấy đứa kia đúng không? Nhưng mà người lớn thì thấy rằng việc đó là việc cần thiết, phải không? Cho tương lai, cho cuộc đời của nó, mình không bắt thì không được. Đó là cái học văn hóa. Còn cái học về đạo đức nhé, cái đạo đức là cái rất quan trọng, và quan trọng đầu tiên và mãi mãi cho một con người. Có thể là người ta không thành tài, không được làm cử nhân tiến sĩ, nhưng người ta không được quyền không có đạo đức. Vì nếu người ta không có đạo đức thì dù là một người thất học hay một người học nhiều đều trở thành cái phiền toái cho những người xung quanh, và có thể trở thành một sự nguy hiểm cho xã hội. Cho nên học vấn có thể có thể không, làm cho người đó tức là giàu hay nghèo, khổ hay vui, nhưng đạo đức là cái không thể không có, vì nó là bổn phận của chúng ta đối với cộng đồng con người xung quanh mình. Vì như vậy cho nên nếu cha mẹ đã cưỡng bắt con mình phải đi học thì phải cưỡng bắt con mình tu dưỡng đạo đức từ nhỏ. đó là chuyện hợp lý, không thể khác. Còn nếu chúng ta cho rằng là để cho trẻ tự nguyện thì là cực đoan, trẻ không tự nhận định được cái nào đúng sai. Còn nếu chúng ta hoàn toàn thường tắc, ví dụ như là nó lớn rồi mà mình chỉ dùng cái roi hay là dùng cái bắt buộc để cho nó phải đi theo cái hướng mình, thì điều đó nó cũng phi nhân bản, là Phật cũng không chấp nhận điều đó. Cho nên chúng ta vừa phải thuyết phục, phải giáo dục, nhưng mà với lứa tuổi nhỏ phải thêm cái bắt buộc, nó là bổn phận. Đó là điều thứ hai chúng ta nói. Và cái điều thứ ba nữa, nếu chúng ta đã khẳng định rằng Phật pháp là chân lý, là con đường duy nhất chân chính, thì việc mà chúng ta làm cho người khác đến Phật pháp là công đức. Chúng ta không mặc cảm điều đó, không nói rằng à tôi đi lần này lần kia tôi dụ dỗ người ta vào đạo, hay tôi cưỡng bắt con tôi vào đạo là cái tội, đó là công đức. Trên tôn giáo thì nói chung chung gần gần ở mức độ càng, thì đạo nào cũng giống nhau ở cái chỗ khuyên người ta ăn nhiều ở lành. Nhưng tiến lên mức độ cao thì chỉ có đạo Phật mới có con đường đưa người ta đến sự giải pháp tuyệt đối, mới đưa người ta đến cái sự giác ngộ sáng suốt không còn giới hạn, chỉ có đạo Phật mới có. Cho nên ở đây chúng ta có quyền tự hào cho rằng mình đã may mắn khi mà mình đã được là đệ tử Phật, được học giáo lý của Phật. Nếu chúng ta nói chuyện với một người khác tôn giáo thì dĩ nhiên chúng ta không muốn mất lòng, cũng giống như cái lịch sự và tôn trọng các tôn giáo bạn, chúng ta vẫn khen ngợi họ trên cái điểm tốt của họ. Ví dụ như họ cũng khuyên người ta ăn hiền ở lành để làm việc thiện, ví dụ những ma sơ vào những nơi khó khăn để nuôi người bệnh, rồi vân vân, những cái từ thiện xã hội gì đó thì họ làm được, chúng ta khen họ, khen vậy. Nhưng không có nghĩa là cho rằng các đạo nó bằng đạo. Chúng ta nói điều này không có nghĩa là sự tốt, không phải là à mình vì mình là đạo Phật cho nên mình ca ngợi đạo Phật trên mây để đưa tới thái độ bất đoàn kết hoặc là kiêu căng của một người Phật tử. Chúng ta phải thấy là sự thật, sự thật. Mà nó là sự thật nữa là vì sao? Vì chính vì chúng ta hiểu rằng đạo Phật là con đường vượt hơn tất cả, nên chúng ta đem cả cuộc đời mình đi theo đức Phật. Chúng ta tin rằng đạo Phật là con đường duy nhất đúng nhất, cho nên chúng ta mới theo đó. Đó là niềm xác thiết, niềm tin tưởng, sự khẳng định của chúng ta. Nó khác với cái kiêu căng của con người cho rằng mình hơn người khác. Chúng ta tin vững chắc vào con đường mình đi, nhưng mà không vì thế chúng ta tin thường chúng sinh. Chúng ta biết rằng các tôn giáo khác cũng tốt trong cái môi trường của họ, nhưng không thể bằng được. Đó là điều xác định. Chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà không đưa tới cái thái độ kiêu căng để mình tin thường. Chính vì đạo Phật hay, cho nên đạo Phật cho chúng ta lòng thương yêu con người. Chính vì đạo Phật hay, nên đạo Phật cho chúng ta cái lòng thiên hạ, biết cúi mình trước tất cả mọi loài. Cho nên chúng ta càng khẳng định đạo Phật là hay, chúng ta càng hiểu được giáo lý đạo Phật, thì chúng ta càng thương yêu và càng tin tưởng. Và chúng ta thấy rằng, để gọi là có một con đường cho trẻ tu dưỡng từ nhỏ, thì không có hệ thống đạo đức nào hay hơn đạo Phật. Đó là điều khẳng định, không có mơ hồ. Chúng ta không được quyền nghi ngờ đến này. Thế mà nói rằng có con đường cho trẻ, cho con chúng ta được tu dưỡng đạo đức từ nhỏ, từ tấm bé, thì đạo Phật là hệ thống hay nhất. Cho nên chúng ta là Phật tử, hôm nay chúng ta nói về đề tài dạy dỗ con trẻ nên gì, và chúng ta đặt vấn đề phải buộc trẻ tu dưỡng đạo đức từ nhỏ, thì chúng ta cũng đặt luôn cái vấn đề là phải làm cho trẻ đi theo con đường của Phật pháp từ tâm trẻ. Chúng ta không thể có cái cách khác hơn được nữa. Với cái thứ hai nữa là khi chúng ta hiểu rằng đạo Phật là cao siêu như vậy, thì chúng ta càng buồn khi chúng ta biết được một điều như thế này, là hiện nay các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đang báo động tình trạng tín đồ của đạo Phật bị giảm sút. Ở các nước công nghiệp hóa như là Hàn Quốc, là Nam Triều Tiên hoặc là Nhật Bản, vì trình độ kỹ thuật còn quá tiến, họ chạy theo kinh tế, chạy theo thị trường, chạy theo vật chất, mà nơi đó dường như cũng đang vắng những vị chân tu. Sao? Tại sao? mà con người ta bỏ dần tín đồ đạo Phật kỹ như thế. Tôi có gặp người tự họ đi Nhật về chơi, thì tôi mới hỏi về cái tình hình đạo Phật trên đó, thì nói rằng là hoàn toàn không có gì hết. Ngày rảnh thì chúng con nhớ chùa, chúng con đi tới chùa, nhưng có lúc cũng có người đi vô mình thắp nhang lễ Phật, bỏ tiền và có người đi. Chùa thì cực kỳ đẹp, từ ngọn núi này bắt qua ngọn núi kia, cảnh trí vô cùng đẹp, nhưng mà đến được cái tính chất khác, cái hồn không học được cái lời dạy nào hết, không biết cái đâu giảng dạy. Mà may là những người Phật tử đó còn được học giáo lý từ Việt Nam, nên còn giữ vững được cái niềm tín tin tâm bảo. Còn cái người tại bên Nhật thì họ không học được lời dạy, họ phải chạy theo kinh tế thị trường, chạy theo kỹ thuật khoa học cao siêu của họ, đánh mất. Nhìn những nước đó thì bị khoa học kỹ thuật đánh bại cái tín đồ Phật giáo. Và tín đồ giảm sút ở tại các nước Mã Lai, Nam Dương, và theo ghi nhận là do Hồi giáo và Phật giáo. Hồi giáo là thiên chúa giáo. Ngay cả như Việt Nam cũng vậy, những người mà theo đạo Thiên Chúa lớn lên tới lúc phải thành lập gia đình, mà nếu họ lấy người ở trong đạo thì không gọi là hay, không gọi là hay. Họ cố gắng làm sao đi dụ lấy được người ngoài đạo, đem người đó vô trong đạo thì mới gọi là có phước. Họ có chủ trương rất rõ là lấy dần tín đồ của người ngoài đi vào đạo, mà đạo Phật mình bị điều đó rất nhiều, mà mình không có quyết tâm để mạnh mẽ. Quý vị đạo nào cũng là đạo, mình không hiểu được cái cao siêu của Phật pháp thế nào, nên để cái người con trong gia đình mình mất cái sự thú hương về lý tưởng giác ngộ giải thoát, mình chỉ đi thờ một thượng đế, tin rằng vì thượng đế đã tạo nên tất cả rồi cho nó yên tâm. Không hiểu sao sau những loạt bài này chúng ta sẽ nói chuyện về các tôn giáo lớn trên thế giới, để chúng ta hiểu các tôn giáo khác nhau như thế nào. Thấy là cũng là tôn giáo đạo đó, nhưng mà sự thật bên trong khác nhau cả trời cả đất. Như vậy cái việc mà chúng ta hướng dẫn cho trẻ tu tập thì nó còn là một công đức bảo tồn Phật pháp, còn là công đức bảo tồn Phật pháp, để cho đạo Phật không bị mai một, để cho còn có người hiểu được cái giáo lý của Phật, không thể vì dễ dàng mà đi làm phước ra ngoài. Như tôi có người gia đình Phật tử, tôi đi với tôi rồi người chị đơn than là đứa em bị người thanh niên nghe chú giáo thương yêu và muốn cưới, muốn đi đến hôn nhân, nhưng mà gia đình người ta thì bắt cô ta phải trả đạo. Anh ta thì có một người chú từ bác thì cô làm linh mục, nhưng mà mẹ của những người này cũng học sinh cô, thì cái gia đình bên kia mới sang tin cho cái cô đó theo đạo Phật. Cô bên kia thì lấp lửng, cô thực sự thì lấp lửng, không biết, không nỡ bỏ đạo, mà cũng không nỡ bỏ tình yêu. Nhưng cái 4-5 năm trôi qua rồi cũng chưa có lấy chồng được, biết sao? Nên lên hỏi tôi mới nói, nếu mà nói anh kia thật lòng thương thì nói theo đạo Phật chứ, thương ta bắt nó theo đạo mình. Nói bên kia tại có ông chú cho linh mục, tôi nói mẹ mình là sư cô, mẹ có chú thế nào mà cứ ngày tối ngày ví dụ người ta nói giờ làm gan cái đi, nó về nói với cô tử làm một cuộc cách mạng mới đi, hôn nhân mới và người thiên chúa theo đạo Phật cho mình thầy khen. Thực ra cái điều này không phải là mình phân biệt tôn giáo, nhưng mình phải có cái niềm tin xác trước với đạo Phật mà mình đang đi. Nhưng mà muốn để cho con trẻ mình hiểu Phật pháp thì ngoài cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn đề cập, còn phải có quý thầy quý cô. Mà vấn đề này tại hôm nay là giảng cho Phật tử nên chúng tôi không nói. Nếu sau này có dịp mà giảng cho tăng ni thì chúng tôi sẽ nói quý thầy quý cô vấn đề này. Quý thầy quý cô phải phụ với cha mẹ để mà giáo dục đạo đức cho con trẻ, phải tận với gia đình chứ không có để lỏng lẻo được. Hồi nãy chúng tôi có đưa cho thầy trụ trì cái bài soạn, thầy trụ trì cũng hết sức là ủng hộ hoan nghênh, là cái lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ sáng sáng sáng trước giờ đi học hay không đi học thì cũng phải thức dậy làm vệ sinh mặc quần áo, thì cha mẹ hướng dẫn con trẻ mình đến bàn thờ lễ Phật và đọc bài nguyện cầu. cái bài đó chúng tôi có xài thì các sư trụ trì các pháp sư Phật tử về Phật tử hướng dẫn, nếu mà con mình đã lớn hết thì hướng dẫn cho cháu được không, để con bé thấy cái bé này là buồn rồi mỗi sáng sáng cái cha mẹ hai đứa bé đang ngồi ngoài cửa hát con vừa đậu hai cái giải cho chúng tôi hai cái đậu hai cái giải cho chúng tôi mà sáng sáng là đã tụng cái bài đó. Là Phật hóa gia đình tập trẻ tu từ nhỏ nó sẽ thành cái nếp, tức là mỗi sáng lễ Phật một lần thì những cái đó thành thói quen suốt cuộc đời của chúng tôi, thì những người như vậy có nhân cách nó rất là cao, công đức về Phật rất là lớn. Đó là một chuyện. Bây giờ tiếp tục nói về vấn đề mà Phật hóa gia đình thì chính cha mẹ phải hiểu Phật pháp, chính cha mẹ phải là người đầu tiên mà dạy giáo lý cho con mình chứ chưa phải là thầy cô. Khi nó lớn lên chứ chưa đến chùa thì thầy cô dạy thêm, nhưng mà vì quá đông nên có thể là quý thầy quý cô sẽ không dạy kỹ, thì chính cha mẹ là người dạy trước trong từng bữa ăn, trong lúc bên nhau, trong cái chơi là dạy cho con mình Phật pháp. Đầu tiên á, khi còn nhỏ thì kể những câu chuyện cổ tích của Phật giáo cho trẻ nghe, để cho trẻ lần lần hiểu được à, có luân hồi, có nhân quả, có kiếp trước kiếp sau, Đức Phật là như vậy, các vị A-la-hán là như vậy. Ví dụ như kể chuyện khi mà Đức Phật từ bỏ hoàng cung, chịu đói chịu khổ để mà đi tìm con đường đạo, khi ngày ngồi thiền 49 ngày ngày đắc đạo, bao nhiêu ma quân diệt ma quấy phá cái này cái kia vân vân, những cái câu chuyện mà các bậc cha mẹ mình đã học được trong sách nơi quý thầy quý cô mình lần lượt kể lại cho con nghe, trong những cái buổi ăn cơm với nhau, trong những lúc đi chơi với nhau, cha mẹ mình được dạy trước, mà kể chuyện hay chừng nào thì con mình càng ngoan chừng nào. Và chính chúng tôi cũng vậy, như là bản thân tôi hồi còn nhỏ khi bắt đầu hiểu đạo thì tôi là người kể chuyện đạo, nói chuyện giáo lý cho gia đình mình trước. Cái nhà tôi ban đầu thì không phải là Phật, cho những bữa ăn cơm với nhau về là anh em cũng ngồi chuyện đạo với nhau, cái kể chuyện Phật, cái chuyện tiền sương vân vân, rồi lần cả nhà đi tự nhiên. Nên mỗi người mình hiểu Phật rồi phải làm cho cả gia đình mình hiểu đạo Phật, và nhất là đối với con trẻ. Con trẻ thì chưa hiểu nhiều giáo lý lý luận, không biết kể chuyện, cho nên biết là chữ đầu tiên bây giờ sưu tập lại những câu chuyện Phật để mình kể cho con cho cháu mình nghe. Không còn con thì các bạn còn lớn, nếu mình cháu của mình thì mình kể cho chúng nghe những câu chuyện về Phật, rồi mình kể những câu chuyện về nhân quả. Nó giống như là có một người nhà giàu, ỷ mình giàu, rồi ta đối xử khinh bạc với người nghèo, cho đến khi quả báo xảy ra thì người này thì mất hết cả tiền bạc và danh dự, trở thành người nghèo khổ. Còn một người nghèo, nhưng mà do biết giữ vững cái lòng thương yêu con người, biết giúp đỡ người khác, cho nên lần lần đã đưa tới thành công. Những cái câu chuyện mà chúng ta tự tìm thấy trong cuộc đời này, hoặc là mình đọc trong sách, kể cả đọc trong báo, những cái điều đó mình kể lại cho con cho cháu mình nghe. Đầu tiên là kể chuyện, cái dạy cho trẻ thì không có nói lý luận nhiều, rồi kể những câu chuyện dạy cho trẻ về lòng hiếu thảo, kể những câu chuyện ở nhà hàng xóm, người này người kia, những đứa con ngoan đã biết tôn kính, giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ ông bà, vân vân, thương yêu bạn bè, những câu chuyện cho trẻ. Tuy nhiên phải khéo để tránh cái phản ứng phụ, cái phản ứng phụ về trẻ. Vì có một lần tôi quen cái gia đình thì tôi nghe ông cha dạy những người con như thế này, các con phải thương bố mẹ. Cái câu đó nghe là có gì sai, có gì sai, có gì sai đúng không? Nhưng chính thằng bố ông nói với con mà không thành ra sai, thì con phải khéo. Thế nên là như vậy đứa trẻ nó hiểu rằng ông bố mình phải thương, mình phải thương ổng, thấy không? Nghĩa là người ta sao phải luôn luôn đi tìm người khác để thương mình, nó học cái gương đó, nó không học cái lời dạy đó mà nó học cái gương là vậy, mình phải làm sao cho người khác thương mình. Như vậy đứa trẻ nó trở thành đạo đức rồi, mình bị kỹ nói thì đúng mà vô tình dạy cho trẻ cái sự ích kỷ, mà không dạy cho trẻ cái lòng thương yêu người khác. Chứ nếu mà dạy như thế này, nếu các con thì thương yêu mọi người, đừng nói thương yêu cha mẹ, thì dần dần cái con hiểu cha mẹ mình là một người Việt Nam, nên chỗ này nó hơi khác. Ví dụ như vậy, con lòng hiếu thảo mà buộc con mình phải đối xử tốt với mình trước mắt thì nó rất dễ bị phản tác dụng. Đứa trẻ là nó hiểu là cuộc đời này là cái người lớn buộc người nhỏ phải cung phụng lại cho mình. Nên nếu mà nói về lòng hiếu thảo thì phải làm gương trước, là mình phải cung phụng cho cha mẹ mình để cho con mình nó thấy là giống như cái câu chuyện mà cái ông đó đóng cái củi nhốt cha, thật sự không nghe thì nó chưa. Cái câu chuyện có người nghe rồi phải không? Nhưng mình nhắc lại sơ sơ là cái ông đó ngồi đóng cái củi, đứa con lại hỏi ba đóng củi làm gì? Nó để bắt ông nội bỏ trong đem bỏ núi là già là làm lời nuôi con cơ. Cái bé nó vậy ba chỉ con đóng đấy, con chỉ vậy để nhớ ba già con đóng con mắt con nói chậm. Ông kêu thực hiểu đập bỡ củi chính điều đó. Rồi như ba tôi cũng vậy, thì ông hiểu cũng xuất gia tôi ở tóc mình thì ở gần ông ăn cơm, thì ông ăn cơm ông hoặc là chị dâu của tôi có đem cơm vào cho thức ăn vào cho. Thì khi ba tôi thấy ông gì cũng không nhiều mà ông đi vào cực, ông nói thôi đến đây là thì tự thì nó ăn được không, thì anh tôi mới nói rằng không thì sẽ nhận thì con cái này thầy phải dành cho thầy mà thầy nhận cho con, vì khi con làm như vậy thì con không có hiểu được, con không hiểu sau này nó phải đối xử như thế nào với cha mẹ, đó là cái đặc điểm. Chứ còn mà trực tiếp mình nói con phải hiếu thảo với mình nhiều khi là phản tác dụng. Ví dụ như nói mình chỉ kể chuyện xa xa của hàng xóm thì về trước, còn chính bản thân mình thì phải tốt với ông bà mình thì con mình sẽ tốt với mình lại, nó là như vậy. Cẩn thận điều đó. Rồi đem con mình đến sinh hoạt với chùa phải xin điều đó, chứ không được để lỏng lẻo, không được là mình đi con mình nó đi đi thôi, phải buộc. Tại vì mình nuôi mình dạy nó, mình nuôi nó, mình phải có quyền đối với nó, buộc con mình phải đi chùa. Như có cô Phật tử đó, mà tôi mới biết, thì cô cũng bắt con cô phải đi chùa một tuần một lần. Thì đi ngày thường thì nó điện cớ là bắt học bài vở nhiều quá, thì cô nói được chỉ có buổi chiều buổi tối thứ bảy là không có bận lắm, tại ngày mai chủ nhật thì tất cả là đi chùa mới được nói được lục tạo thành cái nề nếp của cái gia đình. Cái chiều thứ bảy là các con đi chùa đó. Mà cứ như vậy cho tới suốt cuộc đời đó thì đạo Phật sẽ đi vào xương vào tủy, nó không bao giờ bỏ đạo được, nó không bao giờ cư xử sai với đạo được nữa. Thì từ nhỏ cứ mỗi tuần được đi chùa một lần, được gặp quý thầy quý cô, được lễ Phật, được nghe giáo lý một lần, cho nên cứ huân tập từ nhỏ thành cái nếp rất là dày cho nó, thì rất có lợi cho nó về sau. Còn cái tại nhà thì mỗi ngày buộc cái lễ Phật một lần, đọc cái lời cầu nguyện buổi sáng, lát nữa thì chủ trì sẽ phát cho những Phật tử. Nên làm cái Phật pháp đi sâu vào tim vào óc, sau này lớn lên nó sẽ theo Phật pháp mà nó cư xử với con người, với cuộc đời, thì nó có phước, mình cũng có phước. Nói tới điều này thì làm cho thêm cái gánh nặng cho quý thầy quý cô, tức là quý thầy quý cô phải giỏi hơn, phải siêng hơn để lo cho quý Phật tử. Nghĩa là quý thầy quý cô không những phải lo cho quý Phật tử đang ngồi đây mà còn phải lo cho những con, những cháu của quý Phật tử ở nhà, tức là quý bà, quý ông ở đây vậy. Khi đem con cháu mình đến chùa tạo thêm gánh nặng cho thầy chủ trì, thì chủ trì phải làm việc đó, tức là phải có trách nhiệm để giáo dục trong các lớp trẻ, chia ra từng lứa tuổi, mỗi lứa tuổi một nhóm thế nào để dạy giáo lý, nhắc nhở khuyên bảo. Lớn hơn thì có những cái sinh hoạt khác hơn, như ở chùa chúng ta thì có cái tổ chức gia đình Phật tử rất là tốt, thì chủ trì cố gắng duy trì được bao nhiêu năm nay cũng là cái rất là lợi. Cho nên quý Phật tử nên cố gắng cho con cháu mình tham gia, chứ không được để lỏng lẻo. Rồi bắt đầu trẻ khi lớn lên chút ý thức lên chút xíu, lớn nó mới lớn nhiều, nó mới chập chững bắt đầu có ý thức, thì cha mẹ phải tập cho trẻ làm phước, tập cho trẻ làm phước để cho nó có thành thói quen. Vì chính cái hành động nó hun sâu vào trong tâm óc con người. Ví dụ như mình nói con phải giúp đỡ người khác, cái câu nói đó nó không thành một cái chủ tưởng mạnh trong lòng nó, mà nếu mình hướng dẫn cho nó trực tiếp nó làm thì cái điều đó biến thành một cái thói quen, một cái tập tính của nó trong tâm hồn đó. Nên sau này không còn cái dạng nhiều như lúc lần đó quen cái ông đó, hồi trước lâu tôi chưa có đi tu lần ở thăm bệnh viện, thì cái xa gia đình ở thăm bệnh viện một mình đó, không có ai là người thân của mình để chăm sóc. Thì có ông nằm bên cạnh, ông có thấy tôi tối tối khi kia hay vậy rồi thì ông hỏi thăm. Ông hỏi thăm thì ông mới biết rằng trong hoàn cảnh của tôi đang khó khăn, ông giúp đỡ, ông giúp đỡ về tiền bạc. Thì tôi mới hỏi thêm về ông, thì ông mới kể rằng ông từ nhỏ cha mẹ ông mình đã dạy cho ông biết cái nhà nào nghèo đó là buộc ông mới chính tay xúc cái thùng gạo của nhà 5 lít 10 lít vác tới cho em tặng cho gia đình. Thế là cha mẹ không làm buộc ông mới làm, cho nên nó thành thói quen trong lòng ông là hãy gặp người khó khăn phải giúp đỡ. Điều đó tôi phục gia đình, đúng là cảm ơn ông, nhưng mà cảm ơn cha mẹ tôi đã dạy cho ông điều đó. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn cho con cái mình được nhiều phước đức lớn lao về sau thì phải tập cho con mình làm phước, chứ không có nói gì phải tìm được phước thay vì việc đó chính mình làm. Thì mình làm sao hướng dẫn cho con mình tự tay nó làm cho nó quen lần quen lần. Việc làm phước là những việc gì thì không biết bao nhiêu là việc, nhưng từ việc gần tới xa, từ nhỏ tới lớn, có những cái việc đơn giản nhưng mà nó tạo thành cái nhân cách tốt cho trẻ, là cái việc trồng cây xanh quanh nhà. Trong nhà ví dụ dù nhà mình là cái sân chật hay là hẹp thì vẫn tìm cách dạy cho con mình trồng cây, trồng hoa, trồng tiền, vì cái lòng mà yêu thương đối với cây cỏ là một cái nhân cách rất tốt về sau. Tại vì người ta sa đọa, thế giới bị thoái hóa bởi vì người ta không còn cái tình thương yêu đối với cây cỏ. Nếu con người mà có thể thương yêu được đối với cây cỏ thì người ta sẽ thương yêu được loài vật, thương yêu được đồng loại, thương yêu được con người. Nên cái tình thương yêu trước nhất, cái sự trân trọng trước nhất mà phải tập cho trẻ là thương yêu cây cỏ. Cho nên phải dắt con trẻ mình ra những cái vườn cây, cho nó chọn cây nó thích, đem về mua chậu về, chỉ cho nó cách bón phân tưới nước, chăm sóc cái cây. Mà nếu nhà sân càng nhiều thì phải trồng thật nhiều cây xanh cây cho trẻ thương yêu thiên nhiên. Vừa rồi cái mùa nắng vừa rồi thì thành phố chúng ta rất là nóng. Tôi có cái suy nghĩ là không phải thành phố chúng ta mà cả thế giới đang nóng dần lên. Lý do thì tìm thấy là nhiều lý do, nhưng trong đó có một lý do rất rõ là vì rừng cây lần lần biến mất. Khi mà có cây xanh nó ánh nắng mặt trời đập xuống, cái lá cây hấp thụ ánh nắng mặt trời, cho nên cái ánh nắng nó không tỏa nhiệt, nó không nung cái trái đất của mình lên. Nhưng bây giờ rừng cây thì hết rồi, người ta tàn phá, cho nên ánh nắng xuống nó đập vào đất, đập vào đá, nó làm tất cả cái địa cầu này mặt trời. Và người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta phải biết việc của mình làm đó là công đức. Cái công đức không có nghĩa là phải bố thí bằng tiền bạc, là xây chùa lắp Phật, không phải là những cái đó không, mà còn những cái việc cần thiết khác mà người Phật tử mình phải sâu sắc mà nhìn thấy. Để đi trước thời đại, ngày xưa Đức Phật của chúng ta, Ngài thông sinh trong hoàng cung, đó là sự cố ý của Ngài. Ngài đợi mẹ Ngài đi ra rừng, Ngài đi ra. Trên đường đi từ cái cung này đến cái cung kia, giữa đường đó là Ngài đi sinh ra, giữa đường vừa nhìn. Đó là Ngài cố ý, chứ Ngài không chịu chấp nhận sinh nhiễu hoàng cung. Đến Ngài dạy chúng ta bài học phải yêu quý rừng sâu. Rồi khi Ngài tu hành thì Ngài tu ở đâu? Tu trong rừng, phải không? Bên dòng sông, dưới bóng cây, dưới cây bồ đề. Rồi khi mà Ngài thuyết pháp lần đầu tiên ở đâu? Trong rừng, trong cái vườn, vườn độc quỷ. Rồi khi Ngài nhập niết bàn ở đâu? Trong rừng cây sa la. Nên là những cái sự kiện đặc biệt trong đời của Đức Phật đều dính liền với rừng cây. Đó là cái bài học mà Phật kính đáo nhắc nhở lại những người đệ tử của mình là cái thương yêu rừng cây. Đó là cái căn bản, cho nên chúng ta dạy trẻ từ căn bản. Tôi mong một ngày nào đó nhà nước mình sẽ ra cái luật, cái luật áp dụng cho người cái nhà lầu trước rồi cái người nghèo sau. Cái luật gì? Luật là buộc ở trên cái mái nhà, trên diện tích của cái mái nhà, nhà nào cũng phải làm cái dàn cây cây cây nó đặt lên trên che hết cái mái nhà, phủ hết cái diện tích của nhà mình. Những nhà giàu cái lần trước mấy người ngồi đó cái nhà lầu cái đó mà xây luôn lên cái nhà cái nhẹ gọn nhẹ thôi, trồng cây cho phủ hết để cho cây hấp thu ánh nắng dần dần. Nếu cả cái thành phố này mà cái mái nhà nào cũng được rừng cây che phủ thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây ai là Phật tử cái đi làm trước điều đó. Ở đây có ai đã đọc bài sám phụng của có trong đó có cái bài là nguyện suốt đời còn lại sẽ trồng thật nhiều cây cối tươi xanh, cho hoa nở lại đầy cành, cho người nối lại mối tình thiên nhiên. Phật tử mình phải có cái tâm nguyện và phải dạy cho con mình biết yêu thương cây cỏ từ như vậy, rồi tập cho con mình thương yêu súc vật. Thì đối với con mèo con chó phải khéo léo cư xử, đối với chim cá phải tập cho con trẻ mình phóng sinh để giúp tự khác nhận thức. Ví dụ mình thấy con vật đó, có thể cứu nó được cho tiền con mình tự mua thả thì tập cho nó thương yêu súc vật. Thế giới ngày nay mất cân đối là nhiều loài vật bị tuyệt chủng mà do con người tàn phá. Có một lần tôi xem trên truyền hình, tôi thấy tàu cũng giật cái con hắc ly đi bắn cái con voi thì mũi lao đâm vào kéo lên móc để làm rồng, là những người cầm con dao mà dài cũng hay chặt rớt cái đuôi xuống một kẻ tan nát cái thịt ra, ngồi nhìn cái cảnh thấy rất là đáng thương. Và bởi có một lần tôi nói câu này, tôi nói cái dân tộc nào ác nhất trên thế giới, không phải là cái dân Pol Pot đặt đầu, cũng phải là người Somali, cũng phải là cái người mà Albania hay là người Algeria, mà chính là người Nhật, cái dân tộc ăn thịt cá voi đó mới là dân tộc ác nhất. Con cá voi cái tâm linh nó rất là mẫn, rất gần với con người, mà gần hơn nữa là con cá heo. Nên mình nói là nó thông minh, sự thật nó rất thông minh, mà cái trực giác nó rất mạnh. Nên nhiều khi nó hiểu được cái điều gì con người muốn nói với nó. Có rất nhiều cái trường hợp mà những con cá voi, cái loại nhất là cá ong, khi người ta bị nạn đưa người ta vào bờ. Điều đó nhiều khi những nhà khoa học không tin mà nó vô tình nó đi chơi, nó vô tình. Những con đó nó cố ý nó biết rõ điều đó và nó cứu những tàu bè. Nhưng tôi có người tự cái này làm rẫy, nhưng hôm đó cái người gia đình nó bận không đi đánh cá được. Tự mình phải đi, anh phải thay đi ra biển, ra đúng cái cơn bão Linda rồi, cơn bão thổi tan nát đó. Thì khi mà các ghe mới thấy bão tới, cố gắng tấp vào cái đảo, nhưng mà chưa vào được đảo thì gió bão xoáy chìm từ từ, chìm từ từ. Thì anh quá run sợ, anh niệm Phật thì buồn lắm. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta đi đường, chúng ta thấy một người bị xe tông mà chết nằm giữa đường, lúc đó cảm giác mà đi ngang mình thấy gì? Thấy sao? Thấy run sợ hết, thấy không? Mình thấy người nằm đắp cái chiếu ở đường, hoặc là lòi cái chân mà máu còn chảy, mình thấy mình kinh hãi, phải không? Không dám dọn, đi run tay không lát xe được. Nhưng bây giờ mình đứng trên tàu của mình và mình nhìn thấy những cái tàu xung quanh bao nhiêu con người chìm dần xuống biển, thì cái cảm giác sợ nó trở nên xung quanh thì mưa gió ầm ầm, cảm giác sợ không tưởng được. Anh cố gắng niệm Phật, thì Bồ Tát Quan Âm thầy lầm tự. Anh chợt thấy hào quang hiện lên mũi tàu, Bồ Tát Quan Âm hiện lên. Thế anh yên tâm vững dạ. Sau đó anh đi vào cái đảo, anh thầy thì ai cấm vào đảo rồi bị chìm, quay lại vào bờ. Giống như có hai con cá đỡ thì cấm chạy luôn vào bờ, về tới làng của mình luôn, không cần phải núp ở chỗ nào. Về tới đây hai ngày khóc, không nói được chỗ nào. Nó có những loài vật nó linh như vậy, con cá linh như vậy. Mà chúng ta không biết vì cái sự tham ăn của mình mà nó tàn hại loài vật, chúng ta gây cái ác cho mình. Nên chúng ta là người Phật tử, cái tập ăn chay dần dần là vậy. Người nào ăn chay trường thì tốt, còn không ăn chay trường được cũng phải ăn chay kỳ. Mà phải tập cho con trẻ mình, vì nó là còn trẻ, suy dinh dưỡng thì cũng phải ăn, biết ăn chay, biết thương yêu loài vật, tập cho nó phóng sanh từ từ để cho cái đức hiếu sinh tồn tại trong tâm hồn của nó. Rồi tập cho nó bố thí cúng dường giúp đỡ. Thì giống như là cái ông mà nãy tôi kể này, thì cha mẹ mình thấy trong làng, trong xóm mình có người nghèo, đừng có tự tay mình cho, tập cho con mình, cho người ta mà cho nó cái thái độ cho đúng, vừa cho người nghèo mà biết tôn trọng họ, chứ không được ỷ mình giàu đem cho mà có một chút thái độ khinh bỉ, thì cái phước mà cho người ta không bù được cái tội khinh bỉ người ta. Cho nên phải dạy dỗ cho trẻ thực hành điều đó. Rồi cúng dường cũng vậy, biết tìm đến những cái chùa nơi quý thầy mà có cái hạnh tốt, là điều gì cho Phật pháp, tập cho con trẻ mình đến cúng dường để cho nó biết. Nên là duy trì tam bảo. Vì sao? Vì quý thầy quý cô thì lo tu, lo giáo hóa, phải lệ thuộc vào sự giúp đỡ của Phật tử. Cho nên cái người Phật tử mà tìm được thầy cô nào có hạnh tốt, làm được việc cho Phật pháp để mình giúp đỡ, tức là mình phải duy trì tam bảo và tập cho con mình ý thức điều đó. Có một người hỏi tôi là muốn gieo nhân xuất gia phải làm sao. Có người trả lời mỗi tháng cậu bắt con trai gần theo như trong kinh ghi, thì tôi nói rằng cái đó cũng có. Thì mỗi tháng cậu bắt con trai lần thì cũng là cái một chút cái nhân duyên để xuất gia, nhưng mà không đủ, không đủ. Cái nhân mình để cho mình được xuất gia mạnh nhất là cái thế này này. Thứ nhất là mình tu tập theo giáo lý của Phật ngay trong gia đình mình. Nhưng mà mình tập ăn chay, tập mùi thiền để Phật kinh, tức là mình sống cái đời sống tu hành rất là nghiêm túc tinh tấn từ trong gia đình mình, tu thường xuyên. Thứ hai nữa là giúp đỡ được người tin tu. Cái người mà tu hành tốt, làm việc tốt mà giúp đỡ, thì hai cái nhân đó cộng lại chắc chắn mình sẽ được xuất gia. Nếu nhân là ngay trong kiếp này nữa, còn nếu không nhân thì qua kiếp sau cũng sẽ được xuất gia rất sớm. Còn là mình phải bắt con trai, bởi vì một tháng mình chỉ thọ được có một hai lần, cho nên còn lại trong một tháng thì được 2 ngày tu, còn 28 ngày thì chơi. Cho nên cái thế gian nó mạnh quá, không đủ để cho mình rụng tóc, không đủ. Cho nên là ngày phải tu, phải tu tập cái giáo lý thì mới mạnh được. Và đồng thời cái nhân nào quả ấy, mình cung kính giúp đỡ cúng dường người xuất gia thì mình sẽ được là người xuất gia. Nó kính thầy mới được làm thầy, nhân quả là như vậy. Cho nên là mình cho con mình cúng dường Phật chân tu thì có hai cái ý. Một, nó là cái phước để duy trì tam bảo nên cái phước rất là lớn. Thứ hai nữa, nếu mà nhà mình có phước lớn thì con mình sau này nó xuất gia luôn, càng tốt. Rồi điều nữa, mình tập cho con mình giúp đỡ bạn bè, tức là những người khác nữa, mình phải theo dõi, quan sát, nhắc nhở, thấy trong lớp con, bạn con người nào nghèo, quần áo thiếu thốn, sách vở thiếu thốn, thì mình cho con mình tiền để nó mua cái đó, tặng bạn. Nên nghĩa là phải hiểu biết về môi trường xung quanh của con mình, chứ không có được làm ngơ để mà giúp cho nó làm phước. Như tôi nghĩ này, bây giờ tôi vẫn nghĩ cái ân hận là suốt thời gian tôi đi học tôi ít có biết giúp đỡ ai. Tại nhà mình lúc đó là cũng không có khá giả, nên mình đông nên không có khá giả, và mình không hiểu được điều đó. Cho nên tôi nói cái điều này là điều mà tôi đã không làm được lúc tôi còn nhỏ, và tôi rất ân hận điều đó. Nên tôi mong rằng quý Phật tử dạy cho con mình được điều đó, để không bị như là tôi đã bị, không làm phước được với bạn bè của mình, không giúp đỡ được. Thì tôi chỉ giúp đỡ được chút đỉnh về tinh thần, ví dụ như bạn bè mình không hiểu bài thì giải thích giúp, làm giúp. Đôi khi hơi nhiệt tình quá thì làm bài kiểm tra thì quăng giấy luôn, thì nó cũng không hay lắm. Nhưng mà những cái nó mạnh hơn như về vật chất thì tôi không làm được, nên tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn. Nhưng với Phật tử bây giờ thì đời sống vật chất hiện nay nó khá hồi xưa. Cái thế hệ mà chúng tôi đi học, giống như quý Phật tử ngồi đây, lúc đó cái xã hội vật chất nó còn kém. Nhưng mà còn bây giờ thì cái vật chất có vẻ nó dư dả hơn. Cho nên mình phải tạo điều kiện cho con mình làm phước. Đó là cái tập cho con mình làm phước. Rồi cái điều nữa cha mẹ phải để ý nữa là phải nắm rõ mối quan hệ bạn bè của trẻ. Cha mẹ nhiều khi lơi lỏng việc này, con mình nó chơi với ai không biết, không biết cái người đó là gì, không biết. Đây là một cái sự thiếu sót của cha mẹ. Cha mẹ phải biết chắc cái người bạn của con mình nó như thế nào, đó là người tốt, người xấu, gia đình nó là ai, ba mẹ của đứa đó như thế nào, cái tính tình nó là sao, trong lớp nó học như thế nào, thì mới được cho con mình chơi, chứ không có dễ. Nhưng mà đa số tôi thấy là hầu hết các mẹ không kiểm soát điều này, là thảm kịch thực sự đã xảy ra. Cái câu chuyện mà thứ nhất là chuyện của Mạnh Tử và mẹ, thì mẹ của Mạnh Tử là gia đình cái nhà của bà ở gần cái chỗ hàng thịt. Thế hàng ngày cái ông cứ bắt trước lấy dao đồ ông giả xẻ heo hay cái đồ nó xẻ thịt làm người hàng thịt. Và thấy sợ mà nó trời ơi, đến đây nó làm nghề đồ tể chết rồi, quay lật đật và dọn nhà đi chỗ khác, cái chỗ vắng gần cái nghĩa địa. Thế người ta ngày nào cũng đưa đám chôn, thế là chú bé cũng bị thổi kèn ò e đi rồi khóc lóc rồi giả bộ như cái hòn, nói trời cũng không được. Cái bà dời nhà đến cái chỗ gần cái trường học, thế là cái ông Mạnh Tử ông bắt chước đi học, sau này làm ông thánh của Trung Hoa Mạnh Tử. Nói là linh hồn của nhà nho của Trung Hoa là Mạnh Tử, là ông phát huy cái đạo của Khổng Tử làm cho nó mạnh, nối giúp cho nó mạnh lên Trung Hoa mà làm bậc thánh luôn. Cũng là nhờ cái môi trường tốt mà tạo được một bậc thánh cho Trung Hoa. Cho nên quý Phật tử để ý đến cái môi trường của con mình, biết đâu mà cho con mình ở môi trường tốt, sau này cái Việt Nam mình lại có được vị thánh nhờ Phật tử. Mà cho lại ở gần chùa nữa thì tu cũng tốt. Phải nắm rõ, bởi vì sao? Vì trẻ nó bị ảnh hưởng bởi cái tính cách của bạn bè xung quanh nó rất nhiều, trẻ bị ảnh hưởng như vậy. Tôi thấy như bản thân của tôi này, rồi quan sát lại những người khác, mà như bản thân của tôi thì có lẽ tôi nghĩ là nhờ cái duyên phước đời trước, duyên phước đời trước là mình chắc cũng có tu. Cho nên mặc dù vào cái môi trường này môi trường kia rồi lần lần mình vẫn tắt ra để mình đi đường của mình, đi học Phật luôn, thì không bị ảnh hưởng. Mặc dù trong môi trường nào mình vẫn bị ảnh hưởng chút chút bởi môi trường đó, chứ không có khác, vẫn bị ảnh hưởng, vẫn bị nhiễm. Nhưng mà do mình còn phước thì mình tách ra rồi đi lên. Còn những đứa trẻ khác, ví dụ như không có cái định hướng, thì bị ảnh hưởng rất là nặng. Cho nên cha mẹ phải theo dõi tính cách của trẻ, cái bạn bè của trẻ. Biết bao nhiêu người bị nhiễm thì cái ma túy là do bạn bè cũng ghê. Rồi cái tình trạng mà gọi là tim đồn trụy đó, tức là tim sách, nó đi tràn ra trong cái giới trẻ. Ví dụ như có những cái câu chuyện gọi là chuyện thư dân, mà những cái trẻ nó biết tay, nó truyền tay nhau, nó đọc trong lớp cha mẹ. Thay vì tim mà nó là chuyện, mình truyền tay nhau trong lớp, lâu lâu nhìn trường là nó bắt ra được, làm rần rần lên, đâu biết ai là ai. Những cái điều đó nó làm hoen ố, nó làm nhuộm đen tâm hồn của trẻ. Vấn đề giới tính thì chúng ta lát nữa sẽ nói. Chúng ta thấy có những trường hợp mà cha mẹ không lường được, cứ nghĩ con mình lớn lên 15, 16 tuổi lần lần nó sẽ biết về vấn đề giới tính không đâu. 9 tuổi, 8 tuổi nó biết hết, cha mẹ không lường. Điều rất là lạ rồi. Cho nên không được coi thường cái mối quan hệ của trẻ. Bạn bè nó đầu độc, nó dữ dội. Nếu mà nó không có được những người bạn tốt, nó sẽ hư rất nhanh. Có một lần tôi gặp cái ông đó, vô tình đến nhà Phật tử thì gặp cái ông đó. Ông này nghe giới thiệu ông có 3 người con, mà hiện nay hết 2 người con đi nước ngoài du học, là do học giỏi mà được học bổng. Thì đứa còn lại trong nước ở với ông bà cũng là đứa rất giỏi. Thì tôi mới nói cái này, nên anh có cách dạy con thế nào, anh sẽ vui lòng cho tôi biết vì sao mà anh dạy con thành công như vậy. Thì dĩ nhiên mình cũng hiểu là cái nhân quả của nhiều kiếp, chứ nó không phải đơn thuần là cái sự giáo dục của kiếp này, mình cũng biết như vậy. Nhưng mà tuy nhiên mình vẫn khiêm tốn hỏi ông để xem ông có cái gì hay ho đặc biệt hay không. Thì ông nói điều này, ông nói thế này, nói rằng tuổi thơ tôi đầy đau khổ bất hạnh, mà ông bạn tôi đây là biết bạn đó là Phật tử. Tôi ở với người mẹ kế là không được thương yêu, cho nên tôi rất là cực khổ hồi tấm bé. Đến khi lớn lên tôi có gia đình thì tôi đem hết tình thương yêu cho con mình, để nó không bị như mình đã từng bị ngày xưa. Nhưng mà thương nó chừng nào thì tôi phải dạy nó nhiều chừng đó. Mà cái điều mà tôi thấy quan trọng nhất là tập cho nó làm việc nhà từ nhỏ. Tôi mới hỏi là anh nghĩ sao mà gọi là làm việc nhà là cái dạy dỗ? Thì thế này, ví dụ như sai nó quét cái nhà thì mình phải quan sát nó quét được hay không, cái chỗ nào nó còn bỏ sót nó không chỉ được. Thì chính cái mà nó cố gắng như vậy từ nhỏ nó tạo thành cái bản lĩnh cho tới lớn thì nó vững vàng. Hoặc là cũng nó phải đi dọn cơm cho mẹ đó. Thì cái dọn cơm mình phải quan sát nhắc nhở cho nó dọn cho khéo. Thì bao nhiêu người ngồi ở đâu thì cái chén nước mắm để đâu, cơm cái canh để đâu cho thích hợp, thì phải tập cho nó cái óc quan sát, làm được việc cho thực tế cho hợp lý, đem lại cái tiện lợi cho con người, tức là từ nhỏ cho nó cái bản lĩnh. Và tôi thấy là tại tôi quen một cái gia đình khác thương con dữ, thương rồi làm giùm cho con đó. Quá thương đi, thương rồi sai nó làm tự cha mẹ làm. Và bây giờ những đứa con lớn lên thành đứa không biết làm việc gì, không biết làm việc gì, cuối cùng rửa chén cha mẹ phải rửa, quét nhà cha mẹ phải quét, lo nhà cha mẹ phải lo. Nó làm tự cha mẹ làm. Và bây giờ những đứa con lớn lên thành đứa không biết làm việc gì, không biết làm việc gì, cuối cùng rửa chén cha mẹ phải rửa, quét nhà cha mẹ phải quét, lo nhà cha mẹ phải lo. Thế là đi làm về rồi phải làm việc nhà luôn, mà hai đứa con nó đi học rồi con kia phải nằm ngủ, hoàn toàn không biết gì nữa. Và tôi mới nói với gia đình đó, nói hai đứa này lớn lên thì một trai một gái, đứa này đứa trai lớn lên tương lai nó sẽ là người chồng vô tư, như mà báo phụ nữ nên là báo động tùm lum trong thời gian gần đây, còn đứa gái lớn lên sẽ là người vợ vô tư không biết làm. Và điều tôi đã nhận được là gì, nó sẽ nhận được là sự khinh bỉ của người phối ngẫu. Phải có người mà sống thụ động làm biết thì người chồng người vợ mình sẽ khinh mình, hạnh phúc sẽ biến mất. Bằng cớ là gì? Bằng cớ là một đứa bồ nó vừa mới bỏ. Khi thằng bạn trai nó đến thăm đó, thăm nó đến buổi sáng thì thấy mẹ nó đứng quét sân và tưới cây, nhà chỗ bên trong thì được rồi, những điều mọi. Tức mình phải ngơi nghỉ cái lúc mình phải đi chùa tu hành thì con mình đâu có yên, đời sống gia đình nó không hạnh phúc. Thì nó có mình không biết thôi, là lý do tại mình từ nhỏ không chịu dạy thương mà chiều mà chỉ cung phụng, đó là một sự sai lầm lớn. Biết có là những kẻ chiều cái đứa bé, em kể đây hay kể đâu, có cái gia đình ở gia đình Phật tử mà tôi nói là đi Nhật về kể thì gia đình đó cũng đông người, mà có đứa bé gái út gương mặt thì dễ thương lắm, chứ cả gia đình cưng con gái út mà. Các anh chị bao nhiêu cực khổ rồi các anh chị gánh hết rồi, cho đến nó thì không có gì để làm nữa, sướng từ nhỏ thì con đi bảo lãnh sang Nhật. Sang Nhật thì tới giờ nấu cơm á, kêu con nấu cơm đi con. Nấu cơm bên Nhật có nghĩa là chỉ là bấm cái nút rồi thôi, cháu làm chuyện gì, không làm chuyện gì nữa. Vì sao? Người gạo đang để đổ vào cái hộp, cái thùng của cái máy, đến lúc mà muốn nấu cơm thì nhấn nút cái là tự động gạo nó rớt ra, tự động nước nó chảy trộn vào rồi nồi nó nấu lên luôn. Tới lúc nó chín rồi nó báo rồi, mình lấy ra ăn, không có làm việc gì nữa. Kêu là nấu cơm tức là nhấn cái nút được không? Nó không cần nhấn luôn, nó không. Tại vì nó được nuôi chiều từ nhỏ, nó quen rồi. Thì lúc đó ông bà già mới thức tỉnh ra là đã quá hư rồi, quá hư rồi. Cái kể cho nó nghe ngày xưa ở Việt Nam, trong cái thời mình những năm 75, 78, 79 rồi đó, nhà mà muốn có cơm ăn là chị của con, chị hai con phải cắt lúa, đi mấy cây số tới nhà mới xây. Xây xong gánh về, gánh luôn bao cháu về, không bỏ đi về luôn. Rồi phải về vo gạo, nấu cơm như thế nào thì bắt ra mà dọn ăn. Còn bây giờ chỉ là nhấn cái nút một cái cũng không được. Thế là sướng quá rồi người ta thương họ. Cho nên vậy là chúng ta thương con mình, dạy con mình để tập cho nó làm việc. Cái đó không gọi là đe dọa, không gọi là đe dọa, mà đó là một sự rèn luyện cần thiết. Ở các nước Âu Mỹ có những cái luật, những chính sách gọi là quyền lợi của trẻ em, mà tôi nghĩ đây là một điều họ quá đáng mà sai lầm. Thì cha mẹ nhiều khi không dám đụng tới đứa trẻ, đánh đồng roi gọi cảnh sát tới đi. Rồi con lớn lên 18 tuổi có quyền bỏ cha mẹ đi ở riêng. Và thậm chí bên lúc đã có vụ mà con cái ly dị cha mẹ, từ nay không công nhận những người đó là cha mẹ của tôi nữa, ra tòa luôn, tòa tuyên bố cho phép cắt đứt tình cha con luôn. Tôi nghĩ họ sai lầm quá đáng, sai lầm. Họ tôn trọng cái quyền lợi của trẻ em để rồi không biết bao nhiêu đứa trẻ hư hỏng. Vừa rồi lại có những đứa trẻ bên Mỹ nó cầm súng nó đi bắn tùm lum, chứ thật sự có đọc báo nghe chứ. Nhưng mới đây nhất có đứa trẻ nó vào trường nó bắn bạn bè nó, khi bắn nó về nhà thì thấy xác cha mẹ nó đã nằm chết tại đó rồi, nó đã bắn cha mẹ nó chết xong. Mới vừa đây bắn bài báo vừa đăng hôm qua. Chúng ta thấy vậy, khi mà đứa trẻ nó tự nó không biết đúng sai mà cho nó cái tự do quá lớn, sự nuông chiều quá lớn, đó là phá vỡ, hủy hoại cuộc đời nó không hay ho. Cho nên chính cái truyền thống đạo lý của Á Đông mình là dạy con nhân cách từ nhỏ, vậy mà đến người, vậy mà đến người. Nên chúng ta không nên bắt chước điều đó. Bây giờ nhà nước mình dường như đang bắt chước Âu Mỹ hiện nay, cũng trong lớp học dạy quyền lợi của trẻ em, có không? Có, hiện nay đang có quyền lợi của trẻ em. Tập cho nó phản kháng lại với người lớn. Tại vì họ chỉ nghĩ điều này là trẻ em bị người lớn ảnh hiếp. Chỉ nghĩ như vậy, họ nghĩ một chiều, và họ tạo một cái khung pháp lý để cho là người lớn không được quyền ảnh hiếp trẻ em nữa. Nhưng mà những nhà được quên điều trường hợp trẻ em hỗn láo với người lớn, người lớn không có biện pháp để dạy, đó là điều sai lầm. À, gần đây nè, các bài báo, nhất là báo Phụ Nữ, có đăng lập bài về những người chồng vô tư. Quý Phật tử có đọc không thầy? Có đọc không? Mấy bà cụ sẽ không đọc, những người trẻ có ai đọc không? Những bài đó sôi động lắm đó, hiện nay dài dài quá chừng. Đọc lên mình không ngờ, đọc lên rồi mình không hiểu tại sao có những người đàn ông như vậy. Thế là khi lấy vợ về thì vợ nuôi, chuyện nhà không làm, rồi dậu nhà, rồi con gái học hành không cần biết. Thì bà vợ bà quá chán đi, quá chán, có những người bà chịu đựng, có những người thì ly dị, vân vân. Vậy có cái bài, có cái bài bà viết như thế này, thì bà vợ có hai đứa con, nhưng ai hỏi bà chứ là các cháu nhà có ngoan không, bà nói rằng tôi có ba cháu, nhưng mà cháu lớn rất là hư khó dạy. Bà nói chồng bà, tức là lòng khinh bỉ tột độ, không coi người đó là xứng đáng là chồng. Nhưng cái người thương yêu mình phải là người mình kính trọng. Nhưng mà tôi không hiểu nha, tức là quá nhiều trường hợp khi mà bài báo nó đăng lên là hết thư này gửi về, hết thư kia gửi về tòa soạn, thì tôi thấy cái hội chứng mà cái người chồng vô tư nó tràn đầy hết trong xã hội này. Và tôi có cái suy tư, suy tìm cái nguyên nhân, nó ủa tại sao có những người chồng, những người đàn ông như là lưng dài vai rộng mà vô trách nhiệm đến cái độ như vậy, vô tích sự, vô trách nhiệm, hời hợt như vậy, không lo gì cho gia đình, cho vợ con hết, không biết tại sao. Thì tôi có vài cái suy nghĩ, nhưng mà tuy nhiên tôi nghĩ nó cũng là cái sự giáo dục gia đình từ nhỏ, là cha mẹ của ông đó đã nuông chiều làm cho không năng nổ, nên lớn lên dần dần thói quen lười biếng, không năng động, rồi được vợ cưng làm một lần cái biến mất luôn. Cái vùng não mà siêng năng hoạt động, cái vùng não nó bị thoái hóa, nên bây giờ không làm được nữa. Tôi có đến cái gia đình đó thì tôi còn mong là cái bài giảng này đừng có tới tay cái gia đình đó, vì gia đình thì cũng Phật tử của tôi kể chuyện là đúng của họ. Thì gia đình đó có những người nó quy với tôi gần hết, thì tôi hỏi thăm về mọi người trong gia đình. Tôi hỏi đến một người đàn ông trong đó, thì gia đình hỏi chung nhiều người, thì cái người cháu gái đó, dạ con chú con ông hư vô cùng thì ơn cháu mà dám nói chú kỳ lạ, thì ông hư vô cùng hư tâm, nó dạ ông không làm chuyện gì cho con gọi làm được chuyện gì. Ví dụ cái thầy nghe nó dạ phải làm con ổng ăn cơm thì ổng cũng ngồi coi video, con ổng vừa ăn cơm vừa ngồi coi video thì nó mê coi, nó cũng thèm ăn, thì mẹ con mới nhắc nhở nó là chú nói con chú thì ăn cơm, thì ổng ăn cơm với con. Ông nói xong rồi bắt đầu mắt ổng không rời màn hình, vẫn tiếp tục coi rồi. Cái vợ ổng nói thấy dạy con, con hằng ngày nó bài học sao, thì ổng đang dạy con về chợ nghe trong tivi có phim, trong là cạch bỏ đi vô coi luôn. Không có chuyện gì, tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài tại sao như vậy. Tôi nghĩ rằng chắc là từ giáo dục từ nhỏ, cho nên chúng ta về phía Phật tử muốn cho con mình sau này lớn lên không trở thành những con người thiếu trách nhiệm như vậy, thì phải dạy nó từ bây giờ. Vì sao? Vì nó thiếu trách nhiệm thì sau này nó hết phước. Sống trong đời này với gia đình mình mà mình không có làm được cái gì cho có lợi, thì người đó làm sao gọi là đóng góp được cho đất nước, cho xã hội, cho con người? Chắc chắn phước từ từ mà hết, phước hết thì nó chắc khổ. Mà đó là do sự nuông chiều của mình. Rồi tôi gặp cái ông đó, ông này ổng sinh trong gia đình cũng giàu có, ổng là con trai một, trên đó là hai người chị gái, mà già giàu nữa mà con trai út nữa, thì mình mới hiểu là sự nuông chiều cỡ nào, phải không? Nên cả đời thì nhỏ chỉ là ăn chơi thôi, không làm được việc gì, mà như ông có phước đâu đời trước không biết. Ông mới nói tôi, ông này cũng không phải là Phật tử, ông mới nói rằng hồi nhỏ là tôi xin cái gì ba mẹ tôi chiều tiên, bây giờ con trai tôi cũng vậy đó, mà xin cái gì mà 30 giây cho liền. Cả đời ông chỉ ăn nhậu chơi bời không làm. Nhưng mà có lẽ cái phước lành là nó khiến ông có một cái thích. Tức là thích là có cái hơi thích chở với thầy đi. Chùa nào mà kêu cho nó chở với thầy đi. Đi cho vui, ổng là đi chơi chả biết làm phước thiết gì. Nhưng mà lại thích đi với cái thầy cho vui. Chứ còn đi với người khác thì không thích bằng người khác. Có lẽ là một cái nhân lành được Chúa còn rớt lại. Nên tôi nghĩ nhờ được cái điểm chút này là mà vượng lại, tạo lại cái phước. Chứ còn nếu con sẽ trở thành một người vô phước, tức là bất hạnh những kiếp sau. Chúng ta không muốn cho con mình điều đó, phải tập cho nó. Chứ đa số cái thời đại ngày hôm nay, thời đại vật chất đang có nhiều hơn nè. Cha mẹ dễ luôn chiều và làm cho con cái lười biếng. Rồi khi con mình lớn lên một chút nữa, lớn như mấy con tự cho con ăn mùa này đó, thì cái nhân cách do lễ Phật mà có. Tôi nhấn mạnh điều này nha quý Phật tử, đừng coi thường cái đạo đức, cái tư cách con người đó, chính do lễ Phật mà có, do kính trọng Phật mà có. Tôi để ý rất nhiều người, tôi nói câu điều này là do tôi quan sát rất nhiều người. Tôi thấy cái người nào ví dụ như giai đoạn đầu họ có cái tư cách tốt, mà nếu mà họ không biết kính trinh tam bảo, coi thường trời Phật, thời gian về sau là cái nhân cách tuột mất. Nhân cách nó tuột tới cái độ mình không hiểu nổi, không ngờ được. Tôi có quen cái người, tôi thấy cái tư cách anh rất tốt, anh không hiểu gì về đạo, nhưng mà tư cách rất là tốt, hay siêng năng giúp đỡ những người này người kia tỉ mỉ. Và tôi nói trời, cái ông này tốt còn hơn người tôi. Tôi rất là khen. Nhưng 3 năm sau tôi trở lại thì ông ấy đang trở thành con người nhậu nhẹt, bê tha, xa đọa, không làm được việc gì nữa, không làm ra đồng tiền nào nữa. Tôi mới tìm hiểu nguyên nhân, tôi xem tại sao mà từ một người tốt mà biến mất cái tâm của mình. Thì tôi không biết nhiều, tại có lẽ là người ta không nói, nhưng người ta nói được một câu này và tôi tìm hiểu nguyên nhân. Nó anh chàng nó không bao giờ thắp một cái nhang cho Phật. Thì anh này rất bị bắt, có lẽ anh ảnh hưởng di vật nặng. Nó không bao giờ thắp một cây nhang trên bàn thờ Phật trong gia đình. Thế nội ví dụ người mẹ vợ của anh dặn đi đâu dặn anh thắp nhang, tránh né anh lại sai con người nào để thắp gì. Là trong lòng có cái điều gì đó coi thường mình lắm. Chỉ như đó thôi, 3 năm sau mất hết nhân cách liền. Và chỉ nhận lại của gia đình sự kinh bỉ, tại vì đã xa đọa bên nhau. Và phước hết luôn. Tôi hỏi thì hiểu tại sao mà phước hết, thì mới hay rằng khi mà thời gian làm có tiền đi vung hết vào trong tiền ôn. Thì tôi nói đúng, cái người lúc có tiền mà xài tiền cách phí phạm thì cái lộc không còn nữa. Cho nên dù chúng ta làm ra tiền vẫn phải sử dụng đồng tiền hết sức hợp lý, không được xài thành bậy. Đó là lý do tại sao bây giờ mà thường thường những người phụ nữ làm được việc hơn người đàn ông là vậy. Thường thường đa phần hiện nay này, người phụ nữ làm việc tốt hơn người đàn ông, vì người đàn ông xài tiền phí nhiều hơn người phụ nữ. Người đàn ông xài phí cửa nào? Hút thuốc, đó là một cái phí tiền thứ nhất. Thứ hai, rượu. Thứ ba, gái. Thứ tư, thôi, nói hoài hết lòng. Nên những cái đó là những cái đồng tiền sử dụng không hợp lý, cho nên lần lần các ông mất hút hết. Hiện nay tình trạng mà việc làm thì dành vào hết trong tay người phụ nữ, vào các cơ quan công sở đi cái loại, cho thấy phụ nữ làm việc đàn ông lại bắt đầu không được ưu thế nữa. Chính vì người đàn ông đã phí phạm cái phước của mình, có lập bao nhiêu cái sai của mình. Nếu tôi có người Phật tử hút thuốc, tôi nói vậy đó, tôi nói con đừng hút thuốc, vì con đã không có phước, con nghèo, con cứ đi bán trái cây, mà mỗi ngày con hút một gói thuốc về là mấy ngàn thì không biết 5-6 ngàn chứ. Nhưng mà nếu con để dành 5-6 ngàn đó, con bố thí một ngày, con bố thí 5-6 ngàn thì một năm con bố thí được bao nhiêu tiền. Thì thầy nói rằng 3 năm tới 5 năm sau phước con rất nhiều, con thay đổi số phận liền, con không còn phải đẩy xe trái cây đi bán nữa. Nói về không biết nó có bỏ được không, nhưng tôi biết nó cũng nặng nề. Tôi khuyên bây giờ con phải niệm Phật, ngoài đi lên chùa con lạy Phật, không nói gì. Trong lúc mà con buôn bán con làm việc, con cứ niệm Phật có thể để tăng cái phước, tăng cái nhân cách của mình lên, làm cho mình sống đúng hơn. Cho nên cái nhân cách là do lạy Phật mà có, chúng ta đừng coi thường chuyện đó. Thì con mình cũng vậy, phải tập cho con mình từ nhỏ biết lễ Phật và các tôn kính. Thì cái điều đó giữ cho nó cái tư cách mà lời dạy của mình dạy không được. Ví dụ như con người đó, biết cái việc làm đó là sai mà cưỡng không nổi, cưỡng không nổi. Như vừa rồi, mới hồi hôm qua em tôi có kể trong câu chuyện mà tôi nghe tôi sửng sốt và đau lòng. Tôi sửng sốt và đau lòng. Thì tôi có một người bà con xa. Thì từ mấy chục năm qua thì ra tôi cũng không gặp, đi tu rồi mất luôn, không gặp. Nhưng gia đình tôi thì còn có liên lạc. Thì ông là một người ở chế độ trước, ông là người có chức quyền. Thì sau khi giải phóng, ông có đi học tập. Khi đi học tập rồi, ông về sống gia đình bình thường trở lại. Thì hồi nhỏ mà tôi còn nhớ cái hình ảnh của ông là một người đẹp trai, đáng kính. Thì đó. Thì tôi nghĩ cái hình ảnh nó đến bây giờ vẫn không phai trong lòng tôi. Tôi cũng nghĩ là ông đó, mặc dù mấy chục năm qua không gặp lại. Nhưng hôm qua em tôi nó kể chuyện về ông đó. Thì nó hỏi thầy có biết chuyện đó không? Em tôi nó trốn mắt, tụi tôi biết có chuyện gì. Thì những chuyện mà ông đã sống cuộc đời rất là xa đọa. Mà bây giờ thì đã già rồi, còn vẫn còn xa đọa. Mà đã trở nên xa đọa. Cái nhân cách của mình đừng tưởng là mình sẽ giữ được suốt đời. Ví dụ như mình còn trẻ, mình thấy mình tốt, mình đàng hoàng, không lường được tới năm 60 tuổi, 70 tuổi vẫn có thể làm chuyện hư hỏng. Đó là một chuyện bà con của tôi. Còn một chuyện cái gia đình tôi biết cũng rất là gắn bó với tôi. Tôi không muốn nói ra. Ông năm nay 75 tuổi. Và ông xích tí nữa, ông hiếp một cô người lạ mới có 20 mấy tuổi. Thì tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên. Mà chỉ hiểu đều giống nhau một điều là không hề biết lễ Phật là gì, không hề biết trời Phật là gì. Tức là không có một bậc thánh để mình tôn kính. Thì người đó tư cách sẽ là lần biến. Dù một cái người xấu đi, có thể là tư cách không có, nhưng nếu lúc nào đó mà họ kính tin được thần thánh, có một vị thánh nào đó để họ tôn kính, thì nhân cách của họ sẽ dần dần được thay lên. Vì đó là nhân quả. Mình tôn kính ai điều gì, mình sẽ đạt được đúng cái điều đó. Tôi có soạn cái nghi thức lạy Phật sám hối, biết đây đi Phật tử có cái nghi thức đó. Tôi soạn nghi thức thế này là cứ 6 câu nêu lên một cái đức tính của Đức Phật lạy được lạy. Cứ 6 câu thì nêu lên lạy được lạy. Thì như vậy thì khi mình ca ngợi Đức Phật về điều gì thì trong tâm mình từ từ xuất hiện được cái điều đó. Ví dụ như là có câu núi có thể lung lay nhưng người là bất động, tâm bình an của người còn hơn cả hư không. Thì đọc mấy câu đó rồi mình lại lại. Thì khi mình ca ngợi Đức Phật về cái sự bình an bất động thì lần lần tâm mình nó được bắt đầu được cái bình an, sự nhẫn nhục, sự bình an của cuộc sống. Hoặc mình ca ngợi Đức Phật về cái lòng thương yêu, về lòng từ bi phủ trùm chúng sinh thì lần lần trong tâm mình nó xuất hiện được cái lòng thương yêu đối với vạn hòa dần dần. Mặc dù ít nhưng mà bắt đầu có. Cho nên khi mà người ta không có một bậc thánh để mình tôn thờ, đó là một sự bất hạnh. Ở đây chúng ta may mắn, chúng ta có một Đức Phật, chúng ta có một bậc thánh tuyệt vời, không có một chút sơ hở gì về nhân cách. Đức Phật chúng ta là một bậc thánh cho nó vô cùng hoàn hảo, vô cùng tuyệt vời. Không, chúng ta không thể nào phát hiện được một cái sơ hở nhỏ dù như một sợi tóc nơi Đức Phật. Đức Phật là tuyệt đối. Mà chúng ta may mắn có được Đức Phật như vậy để chúng ta tôn thờ thì cái phước chúng ta rất lớn. Bây giờ chúng ta phải giúp cho con chúng ta, cháu chúng ta được điều đó. Phải cho nó biết về Đức Phật, phải cho nó biết lạy Phật. Thì chính cái phước đó giữ cái nhân cách của nó suốt đời, chứ không phải là cái gì hết. Chính cái lời dạy không giữ được. Như chúng tôi dù nói khô miệng hết, nói với quý Phật tử để cho quý Phật tử có thể tu hành tinh tấn, quý Phật tử sẽ không làm được nếu quý Phật tử không lạy Phật. Vì chỉ có cái tôn kính Phật, lễ kính Phật mới tạo cho mình sự hành động, mới làm cho mình đủ sức để hành động. Còn nếu chỉ nghe hiểu mà không lễ kính Phật thì không bao giờ chúng ta có thể thực hành được cái điều gì tốt đẹp, nhất là trong sự tu tập. Ví dụ cái người nghĩa là thấy người ta nói tới việc ngồi thiền, tham thích ngồi thiền, nhưng sẽ không bao giờ ngồi thiền được nếu không đủ phước lễ kính Phật. Nên là chúng ta có làm được điều gì tốt lành là đều do cái phước mà chúng ta đã tôn kính một bậc thánh nào đó. Ở đây chúng ta có được Đức Phật là cái thánh tuyệt đối, nên chúng ta phải cho con mình lạy Phật. Một cái nguyên nhân mà làm cho người ta nghĩa là xuống dốc về tư cách đạo đức là sự kiêu mạn. Sự kiêu mạn, cái này thì tôi có giảng cho bài giảng tăng ni. Hôm nay trước Phật tử thì không có nói nhiều, nhưng tôi nói sơ sơ. Nếu có một lý do gì đó để cho mình tự cao thì mình sẽ đi dần vào cái ô nhiễm xa ngã mình, là tư cách đạo đức mình sẽ bị tụt dốc hẹn bất cứ điều gì. Ví dụ cái người đó, họ bằng cấp cao, lấy cái đó để kiêu ngạo, thì mình sẽ thấy họ sẽ bị sa đọa ở vấn đề này. Họ sẽ bị cái gì đó nó ô nhiễm để mình phải coi thường. Hoặc cái người đó giàu mà kiêu mạn vì cái giàu của mình, thì rồi mình sẽ nhìn thấy thời gian sau họ sa ngã thì họ sa đọa ô nhiễm thì tư cách tụt. Kể cả quý thầy tu, quý thầy tu mà ý mình là tiền kheo, là thầy tu để coi thường người khác thì lần lần đánh mất tư cách liền. Và có một cái chỗ mà tất cả mọi người chúng ta hầu như đều phải đi qua, đều phải đi qua để làm cho mình trở nên kiêu mạn, đó là tuổi già. Cái người tuổi già đó là cái người rất dễ bị kiêu mạn, rất dễ bị kiêu mạn. Vì sao? Mình hồi nhỏ đó, mình nhìn thấy ai cũng là anh, là chị, là cô, là chú, là ông bà, mình không sao. Nhưng mình khiêm tốn, mình gặp ai cũng phải khoanh tay cúi chào. Vô tình nó làm mạnh cái phước, làm cho mình có nhân cách. Chính cái sự tôn trọng người khác làm cho mình có nhân cách. Đến khi lớn lên, tuổi mình lớn lên dần dần. Thì cái lớp người mà lớn hơn mình không còn bao nhiêu nữa, mà xuất hiện những lớp người nhỏ hơn mình, từ từ xuất hiện nhiều ra đầy ra, phải không? Bây giờ mình gặp tìm cái người mà làm anh làm chị mình bắt ít này, mà toàn là gặp người làm em mình, làm con làm cháu mình bắt được nhiều. Mà lớn tuổi nó càng lớn nữa, như lớn các cụ đây, thì bây giờ gặp một người mà để làm ông làm bà mình có không? Hết rồi, phải không? Trở nên quý Phật tử hết rồi. Mà gặp một người để mà mình gọi bằng cô bằng chú còn nữa không? Hết rồi. Bây giờ gặp ai? Gặp người trang lứa của mình có thể gọi bằng anh bằng chị là hết. Phần lại hầu hết là con cháu. Cho cái người già vì một cái mặc cảm là mặc cảm tự tôn, thấy mình lớn hơn mọi người. Và chính cái mặc cảm tự tôn nó làm cho mình kiêu mạn. Và chính cái kiêu mạn này làm phá vỡ cái nhân cách của mình. Nếu mà nó phá vỡ ít đó, thì mình sẽ thành cái người người ta gọi là người sanh tật, già sanh tật. Nó già sanh tật mà đất sanh cỏ là vậy. Chính do cái tâm lý tự tôn của người lớn tuổi mà sinh. Còn nếu cái tư cách mà mình bị phá vỡ nặng á, thì già rồi mà hư. Cầm cập là cái người không có lễ Phật thì già sẽ bị hư. Còn người già có lễ Phật nhưng bị tự tôn bởi cái tuổi lớn của mình thì sẽ bị sanh tật, con cháu chịu không nổi. Cho nên ở đây chúng ta là Phật tử thì chúng ta có được cái phước lễ Phật, cho nên mình sẽ tránh được cái tuổi già mà hư. Nhưng mà chúng ta phải kéo vượt qua luôn được cái tự tôn của cái tuổi già để chúng ta không bị sanh tật. Vượt qua luôn cái tự tôn của tuổi già. Nghĩa là tuy lớn tuổi, là tuy gặp toàn là gặp các con các cháu mình không thể đi ra được, toàn là thấy lớp tuổi nhỏ, các con các cháu. Nhưng mà mình là người tu Phật, mình hiểu được điều mình phải khởi tâm nguyện. Mình phải hiểu là mình vẫn thấy mình như đất, như cỏ, như nát. Nó bây giờ thấy nó là con cháu chứ mới kiếp trước mình kêu nó bằng ông bà, thấy không? Nó mới đầu thai lại thì bây giờ nó nhỏ tuổi chứ nó chưa đầu thai thì cái tuổi nó lớn hơn mình. Đúng không? Đúng không? Quá hợp lý. Ví dụ như con bé mà khi ngồi đây kêu thầy con nhỏ xíu như mình, lúc mà đi ngược lại hồi mười mấy năm trước, lúc mà kiếp trước thì thầy gặp thầy phải khoanh tay cúi chào, lúc nó bà cụ gì già mỏng nén tóc bạc cái tên con nhớ là không, lúc thầy gặp con thầy chào kiếp trước đó. Nghĩa là chúng ta phải dựa vào trong cái giáo lý của đạo Phật để chúng ta hóa giải cái tâm trạng tự tôn vì cái tuổi già của mình để không bị thương. Thì trẻ con là như vậy, trẻ con được may mắn là toàn là người lớn để nó tôn thờ, nhưng mà không chắc được lúc già nó sẽ giữ được cái tư cách đó hay không. Cho nên mình phải hướng dẫn con mình lễ Phật. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta phải dạy cho con chúng ta lý tưởng trong cuộc sống, cái lòng yêu thương đất nước, yêu thương nhân loại, yêu thương vạn loài. Điều này phải xây dựng. Không biết là quý Phật tử ngồi đây như thế nào, chứ như bản thân của tôi từ hồi năm học lớp 5 là tôi đã hiểu được thế nào là lòng yêu nước. Từ năm lớp 5 bắt đầu yêu nước, cảm thấy rằng là mình có thể chết vì quê hương đất nước của mình, là cảm thấy cái đất nước của mình bề dày lịch sử, cha ông của mình, tổ tiên mình là cái gì thiêng liêng chứ. Nên tôi thích đọc những cái bài viết về quê hương đất nước, nhưng có những bài nói là tôi sống trên những đất mà tổ tiên tôi đã sống, tôi thở không khí mà tổ tiên tôi đã thở. Có những cái câu mà làm cho tôi xúc động và nhớ mãi. Thì phải dạy cho con trẻ điều đó. và chẳng những như vậy, phải dạy cho con trẻ yêu thương cả nhân loại, cả loài người trên trái đất này. Có một lần tôi thấy một bức tranh của trẻ em vẽ, thiếu nhi vẽ, mà tôi không hiểu là cái ý này do nó nghĩ ra hay là do ai cố. Khi vẽ tranh thiếu nhi á, đây có cái bản của tôi phát họa những đại khái thế này, vẽ những đứa trẻ nắm tay nhau, vẽ trên cái đất hình cong cong thế này, rồi từng đứa cái nắm tay nhau đứng đứng theo cái hình cong của trái đất này, là thiếu nhi trên toàn thế giới nắm tay nhau lại quanh trái đất này. Đó là cái ý tưởng rất là lớn. Từ nhỏ mà đứa trẻ này đã có cái khái niệm về tình thương yêu thế giới, về nhân loại. Tôi nói đây là một tâm hồn lớn. Ở đây chúng ta có nghe qua về cái ca sĩ Michael Jackson, ca sĩ da đen mà ông nhảy nhịp dữ lắm, có không? Nhưng mà thế giới nổi tiếng vì cái tâm của ông rất là lớn, những bài nhạc của ông tư tưởng rất là vĩ đại. Như có cái bài Heal the World, chữa lành cho thế giới. Cái tư tưởng cái là xây dựng cái tình thương yêu muôn loài, hoặc là có những bài mà nói lên tình thương yêu đối với trẻ em, cứu vớt trẻ em trên thế giới, hoặc như cái bài ơn con, một bài hát nói về bảo vệ rừng, bảo vệ cái rừng cây ở đây. Mấy đứa trẻ em con đã xem cái bài hát đó chưa? Có rồi không? Chứ kia có của Michael Jackson. Có lẽ vì cái tư tưởng đó mà ông được người ta tôn vinh ca ngợi thành ca sĩ nổi tiếng. Trẻ như vậy chúng ta không được quyền nghĩa là để cho trẻ sống trong cái tâm trạng vị kỷ, phải thương trẻ, thương con mình, phải cho nó một lý tưởng, phải dạy cho nó lòng yêu thương đất nước, yêu thương nhân loại và yêu thương vạn loài. Cái điều này thì thực ra cái lòng yêu thương đất nước với bản thân tôi thì tôi nhờ học ở nhà trường, còn lòng yêu thương nhân loại thì tôi nhờ tôi đọc sách khi tôi lớn lên, còn lòng yêu thương chúng sinh vạn loài tôi nhờ học đến Phật pháp. Thì đó là kinh nghiệm bản thân tôi. Còn nơi quý Phật tử thì tôi không biết là nhờ đâu mà có, nhưng quý Phật tử cố gắng để dạy cho con cháu mình điều đó. Tôi lớn lên một chút, khi mà đọc sách thì tôi mới hiểu rằng mình chỉ yêu thương đất nước là một sự giới hạn nhỏ hẹp, không có đúng. Phải yêu thương cả cái nhân loại này. Và khi học được Phật pháp thì tôi hiểu rằng không đủ cái yêu thương vạn loài. Từ những cánh chim bay trên trời, từ những con cá lội xuống nước, mình phải thương yêu được. Mà nói như vậy nó chỉ là nói suông. Đến khi nào mà trái tim chúng ta gây rứt cái thổn thức trước nỗi đau khổ của bạn loài thì đó là tình thương yêu xuất hiện. Chúng ta học giáo lý chúng ta dễ bị lầm ở chỗ này, là cái thái độ tâm bất động đó, với cái tâm mà lãnh đạo, hai cái đó mình lầm. Cái tâm bất động là gì? Tâm bất động là khi mà nghịch cảnh đến với mình, mình không sao động, mình không bị thốt hoảng, lo sợ, run rẩy, đó là tâm bất động. Còn cái lãnh đạm là gì? Là cái thờ ơ trước nỗi khổ của nhân loại. Hai cái đó khác nhau, nhưng mình lầm. Nhiều khi mình thấy cái nỗi khổ người khác, mình lòng mình dửng dưng, mà mình cho rằng cái đó tâm mình bất động là sai. Cái đó không phải Phật pháp. Cho nên người nào mà đứng trước cái nỗi khổ người khác mà thổn thức gây rứt tới nỗi khóc, tôi cho rằng người đó tu đúng Phật pháp. Người đó tu đúng Phật pháp. Cái người đó đó, khi đụng chuyện nghịch cảnh tới với mình sẽ lại tỉnh bơ, lại bất động. À, chính cái người mà có lòng bi mật trước nỗi đau của muôn loài, cái người đó khi gặp việc của mình lại là con người bất động bình an. Còn những con người mà lãnh đạm với cái đau khổ của người khác thì khi lại đụng chuyện gì với mình thì người đó lại sao động bất an. Khác nhau cái lãnh đạm và cái bất động khác nhau. Trên người Phật tử chúng ta phải tập cho mình cái gì? Cái tâm gì? Tâm bi mẫn đối với vạn loài, nhưng mà là bất động với những cái chuyện của mình. Chúng ta đừng có tưởng, ví dụ như mình thấy cái người Phật tử gặp cái chuyện buồn, người khác khóc thì mình chê ra, nó trời tâm anh sao động, nó không chịu bất động. Chính mình sai, mình tuyên bố đó là sai. Cho nên tôi thấy được cái người nào mà đứng trước cái nỗi đau của người khác mà con tim thổn thức, tôi cho rằng người đó tu đúng, người đó tu đúng con đường của Phật. Vì tâm của Phật cũng là tâm đó. Chỉ có cái điều là cái định của Phật cao siêu thôi, cái định của Bồ Tát cao siêu thôi. Chứ còn cái nỗi đau khổ của chúng sinh thì luôn luôn gây nên cái sự bi mẫn cho chư Phật, chư Bồ Tát. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải làm sao mà trước cái nỗi đau của các lòng mình phải phục, chứ không thể nào mà lãnh đạo thờ ơ được. Chính cái lòng yêu thương đất nước, nhân loại là làm thành cái lý tưởng cho trẻ. nghĩa là có thể là trẻ nó lớn lên không làm được điều gì, có thể lớn lên nó chẳng làm được chủ tịch nước, nó chẳng làm được thủ tướng, chẳng làm bộ trưởng gì hết, là không làm được gì hết, nhưng mà miễn làm sao từ nhỏ có được cái lý tưởng yêu đất nước, yêu nhân loại, lúc nào nó cũng mong, lúc nào nó cũng mong nó sẽ làm được cái điều gì đó cho con người, cho xã hội. Chỉ cần cái mong đó thôi, cái mong muốn đó thôi là tốt rồi, là sẽ định hướng cho cuộc đời nó đi lên. Chứ không chắc là nó làm được đâu, tại phước nhiều khi không đủ. Nhưng mà chỉ cái ước mơ đó là đã làm cái tâm hồn nó mở rộng, nó cao cả. Hiện nay cái tình trạng mà cái video tràn ngập trong đời sống gia đình, và hầu hết chúng ta bị mất thì giờ vì nó nhiều lắm. Cứ thực sự có thấy điều đó không? Có không? Đây mấy cụ ở không buồn làm gì, nói thiệt nghe. Làm gì? Có phải là mướn nguyên một chồng bộ phim học trong về ngồi luyện, ngồi nghiên cứu không? Có. Có nhiều cụ bây giờ không có làm gì nữa. Tuổi già, con cái đi làm hết, nhà phải có cái video thì hơn mướn cho tao, nên là nguyên một chồng phim học trong ngồi đó luyện hết cái này ngày kia. Thôi người già luôn nói như mình là trẻ con. Trẻ con cái video đấy bây giờ có nhiều quá. Ngày xưa cái thế hệ của chúng tôi cũng như là quý Phật tử không có phương tiện nó nhiều, để rảnh thì mình lo học, lo đọc sách. Nhưng bây giờ thì dán mắt vào truyền hình, cho nên mất thì giờ đó là điều bất lợi. Cho nên ở đây cha mẹ phải cứng rắn một chút, cứng rắn kiểm soát cái giờ giấc mà con cái mình giải trí, hát karaoke, coi video, phải kiểm soát đừng để mất thì giờ, để cho nó học hành, cho nó làm được những việc phước thiện, cho nó tập làm việc nhà, giúp đỡ láng giềng, những điều đó cần thiết. Hôm trước thì chúng ta có nói sơ qua là cái sự bế tắc của nhà trường khi mà cứ tìm cách nhồi nhét kiến thức, cứ trẻ còn tiểu học mà bắt học quá nặng, cứ phải học thêm, mới tiểu học mà đã học sáng chiều tối, đó là điều sai lầm. Vì họ không hiểu được điều này, chính cái đạo đức làm nên tài năng. Nếu đứa trẻ từ nhỏ mà nó được rèn luyện đạo đức, lớn lên nó rất dễ học giỏi. Còn mà cứ ráng cho nó học giỏi từ nhỏ, lớn lên nhiều khi nó lại lui sụt lại, vì không có đạo đức. Nó phải cẩn thận điều đó. Còn nhỏ cho nó học vừa chừng nó ít, nhưng mà rèn luyện đạo đức thân kỷ, thì lớn lên từ từ nó phát triển, nó sẽ học giỏi, học được nhiều. Còn từ nhỏ mà không dạy đạo đức mà lo học cho nhiều, lớn lên sẽ hư. Anh chị đã nói phớt không? Bây giờ chúng ta nói về những đứa trẻ bị nghiện ma túy. Hầu hết những đứa trẻ bị nghiện ma túy là do bạn bè rủ rê. Nên cái lỗi là cha mẹ không kiểm soát được những người mà nó giao du. Tôi có nghiên cứu thực tử, nhà gia đình ở Sài Gòn, thì cha mẹ mới gửi lên chùa. Tôi lên chùa để coi như làm công quả. Thì tôi nhìn thì tôi thấy chú này cũng chẳng phải là người ham tu, mà tại sao gia đình cứ bắt lên chùa, thì thôi cứ để cho chú công quả. Một thời gian sau mới biết thì chú mới kể chuyện cho người trong chùa nghe, là chú bị đi theo bạn bè rồi hút heroin. Thì cái xóm của chú là cả một xóm, chú nói là 10 đứa thanh niên, hết 7 đứa, trong cái xóm rất nhỏ mà 3 điểm bán heroin. Công an bắt chỗ này thì chỗ khác mọc lên liền. Bây giờ vẫn như vậy, nhưng bây giờ hiện nay vẫn chưa làm gì được cái xóm đó. Thì chú bị đi theo bạn bè rồi chú hút, hút được tiền bạc bao nhiêu là cứ phải lén cha lén mẹ mà không cấp tiền mà nhẫn nhiếc đồng hồ gì là phải cởi ra bán hết. Thì nhiều khi thấy chú bực là bực cưỡng gia đình có hỏi, chú chối là không. Nhưng lần đó cái chú mới có lẽ là cũng cái căng lành gì đó, chú quyết tâm chú cai, cai mà giấu, cho nên không đi đến trung tâm cai nghiện mà tự mình cai chịu đựng thôi. Chú nhốt chú trong phòng, chú quăng chìa khóa nhưng không ra nữa, nhìn luôn. Bắt đầu tới giờ nó bực, chú kể lại mình mới thấy nó là nó đau đớn, không thể tưởng như là cắt từng đoạn ruột bên trong vậy đó. Đầu óc thì nó vật vã đau nhất, không thể chịu được. Chú nó chịu hết nổi rồi, bắt đầu đi tìm chìa khóa, chú lục lục coi chìa khóa nó mình quăng đâu để mở cửa chạy ra mà đi kiếm thuốc. Nhưng mà cũng hơn chìa khóa không tìm được. Thế là chú nằm trong đó, chú phải tự mình chiến đấu được một ngày, thế nó chịu qua cái cơn đó, nó chịu lại. Qua ngày hôm sau tới giờ đó nó vật lên nữa, chú chịu luôn gần tuần lễ thì hết luôn. Cũng là ý chí đó. Rồi vì chú lên chùa, chú nói lên chùa để cai thuốc lá luôn. Thì lên đó nó cho kiểm soát không cho hút thuốc nữa, chú tập. Thì tôi thấy thì cũng mừng, gia đình thấy mà chú lên chùa thì được cũng mừng. Rồi chú thực sự mới thấy hiện nay cái tình trạng mà ma túy nó đến cỡ nào. một bữa nó có một đứa bạn của nó với chị Hoàng bên chân ở lại đêm, ở lại chơi vài ngày. Thì lúc đó là ở nhà khách thì mấy chú mới lên báo biết là cái thằng mà lên sau đem cần sa lên cho hai đứa rủ nhau hút cho nó, hút cho chùa. Chúng ta thấy bây giờ ma túy càng là khắp hơn, trong chùa cũng bị tấn công luôn. Thì tôi mới kêu hai đứa ra, tôi nói tụi con phải đi qua nhà hút cần sa thôi, dặn dò hết không có chối. Thì tôi mới nói là cái đứa mà đem lên, cái lỗi con rất là nặng, cái phước con đã không có rồi, mà con phí tiền vào những việc như vậy suốt đời con sẽ không bao giờ giàu được nữa. Thì đồng tiền con xài không hợp lý, tôi thầy rất là nhiều. Còn cái đứa mà hút heo nói con đã bỏ được, đã cai được, lên đây còn muốn cai thuốc lá, mà con trong một giây phút mà con đã không giữ được lập trường, vậy làm sao con về Sài Gòn không giữ được, bằng đèn sẽ rủ ghê con trở lại. Nhưng mà là Phật tử lên chùa làm gì giờ, không lẽ cầm roi đánh. Thì sau khi khuyên đủ mọi điều, nó bây giờ thì phạt cho con, con phải lên con quỳ nhang, hai đứa lên thắp nhang quỳ và phát nguyện vượt qua điều này. Hai đứa thì có đứa nghiệp nặng, đứa nghiệp nhẹ. Đứa nghiệp nhẹ thì hy vọng là nó sẽ vượt qua được, nhưng còn đứa nghiệp nặng khi mà nó trở về Sài Gòn, tôi không hy vọng là nó sẽ vượt được. Tôi rất là sợ, tôi nghĩ nó trở về Sài Gòn rồi nó hư nặng. Thế thì nó đòi hỏi cái phước lễ Phật đó. Con người ta có công đức hay tôn kính Phật gì đó mới có cái lập trường vượt qua được những cám dỗ. Cái nguyên nhân nữa của những đứa trẻ nghiện ma túy là do bạn bè cũng ghê, do sống không có lập trường, không có lý tưởng. Đó là lý do nãy giờ mà tôi nói là quý Phật tử phải cho con mình cái lòng yêu nước, yêu nhân loại để nó có lý tưởng trong cuộc sống. Khi nó có lý tưởng thì nó mới vượt qua được những cái cám dỗ. Chứ còn không có lý tưởng là người ta rủ cái gì là nó chơi vui, thật vui đó. Thế ai rủ gì vui, cái gì chướng là đi theo liền. Đó là cái cần sa ma túy. Còn những cái chuyện lạc khác nữa, gái gung là gì nó từ khi tuổi còn nhỏ mình không kiểm soát được, rất là nguy hiểm. Cho nên phải cho nó gắn bó với chùa, phải đi thường xuyên tới lui gặp quý thầy để quý thầy dạy dỗ, phải có lễ Phật, phải có lý tưởng trong cuộc sống, phải biết làm phước, thì những điều đó mới giữ nó lại được trước cái thế giới mà ngày hôm nay ma túy tràn ngập hết trơn. Rồi trường hợp như một người thân trong gia đình mình mà bị nghiện ma túy thì mình đừng có thái độ ruồng rẫy, mình bỏ thì người ta đi bước luôn, phải khuyên nhủ cho người ta lễ Phật, rồi tìm mọi cách động viên để người ta cai. Bây giờ hiện nay có những loại thuốc mà trên báo đăng là giúp cai nghiện được nó dễ dàng, những phương tiện bắt đầu có, nên mình phải thương yêu, phải gần gũi, nhưng phải cương quyết buộc họ phải cai nghiện. Bây giờ đến cái tuổi mình lớn hơn chút, tới 15-16 tuổi, 15, 16, 17, 18, 19 tuổi, tuổi đó là tuổi gì? Tuổi đó là tuổi mộng mơ, tuổi lãng mạn, tuổi yêu đương tầm bậy tầm bạ. Tuổi đó là tuổi cha mẹ bắt đầu mà lo lắng, con cái mà tới tuổi đó nào đâu có chuyện lộn xộn trong nhà, là coi chừng làm mất trong nhà một ít. Cái gì làm mất trong nhà ít mấy đứa tiên? Một thi sĩ nào đó đã nói yêu là mất ở trong nhà một ít. Thì đến cái tuổi này là người bắt đầu phải lo lần, cho nên cha mẹ tới tuổi này là phải theo dõi sát, theo dõi nhưng mà không chấp thuận được. Tại vì nếu mà mình cấm đoán mình bắt buộc, nhiều khi phải tác dụng, nhiều khi chính mình cũng không đúng nữa, nhưng mà nó thành ra cái cưỡng bách nó trái cái luật pháp. Nhưng mà cha mẹ phải lắng nghe, quan tâm và hướng dẫn, lắng nghe, quan tâm và hướng dẫn. Như là thấy nó có bạn thì phải nói chuyện, nó nói thân tình, chứ đừng có giống như những ông bố mình cắt tao cấm mày chơi với thằng đó, thất bại, nó sẽ lén trốn nhà đi, nó sẽ lén lúc nhau, nó hẹn hò nhau, mình không kiểm soát được. Ví dụ dù là bố với con gái hay là mẹ với con trai cũng vậy, thấy nó có bạn phải kêu con lại cái chuyện trước, bạn con như thế nào nói cho ba nghe. Mình nói ngọt thì nó sẽ xì ra hết à, cứ ngồi lắng nghe rồi mình góp ý. Mà bằng cái kinh nghiệm của mình, tại vì cuộc đời mình làm ba làm mẹ thì chắc mình thất tình cũng 3-4 vụ rồi cũng không sao, cho nên mình sẽ có kinh nghiệm. Mình hỏi con thấy cái tấm tình nó làm sao, nó đối xử với gia đình nó làm sao, học hành nó làm sao, nói cho con nghe đó. Mình thủ thỉ đối thỉ như vậy thì nó sẽ nói hết, mình sẽ góp ý. Thì như cái điểm này là thấy được điểm này, nhưng mà thấy cái kia cũng được, nên con cẩn thận. Bằng cái tình thương yêu thì nó sẽ thấy rằng cái tình thương yêu trong gia đình nó vẫn nhiều hơn cái tình thương yêu lan tỏa bên ngoài, nên nó gắn bó với gia đình. Chính nhờ nó tin tưởng cái tình thương yêu của cha mẹ mà nó bớt đặt cái sự cuồng nhiệt say mê của đứa trẻ nơi cái bạn. Còn những gia đình mà cái tình thương yêu trong gia đình ít, về nhà thấy toàn cây cổ nó nặng nó nhẹ thì nó mà thương ai thương chết bỏ luôn, đi mất luôn. Vì người ta khát khao được yêu thương, tâm lý con người là như vậy. Cho nên cha mẹ phải cho con cái mình sự thương yêu để nó chống đỡ với cái sự dụ dỗ của những chàng sở khác ở bên ngoài xã hội. Cần thiết khuyên và hướng dẫn, quan tâm, chứ cấm đó thì không có được. Nhưng mình hướng dẫn từ từ nó tỉnh rồi nó vượt qua được. Và cái điều nữa là vấn đề giáo dục giới tính. Giáo dục giới tính, đây là vấn đề phải đặt ra nghiêm túc. Hầu hết Việt Nam mình cha mẹ không quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ. Tụi nó tự tìm hiểu tầm bậy tầm bạ với bạn bè không. Rất là nguy hiểm. Nghĩa là đến cái tuổi nhiều khi 15, 16 bắt đầu nghe bạn bè nói về vấn đề giới tính. Nhưng mà có những đứa trẻ mới 8, 9 tuổi bắt đầu nghe biết hết. Đừng tưởng tụi nó thấy 8, 9 tuổi thì khờ khờ không có đâu. Nó là ông cụ non á, một đống sạn trong đầu. Chuyện gì cũng biết, người lớn nói nhúc nhích nửa câu là biết muốn nói cái gì. Rất là khổ sở. Cho nên cha mẹ phải thẳng thắn đặt vấn đề này mà giáo dục. Giáo dục những cái tốt, cái xấu, cái nguy hiểm, những cái như thế này. Thì thật ra bị tôi thì tôi cũng không rành lắm. Thì vấn đề này quý Phật tử phải là bằng cái kinh nghiệm của bản thân mình, đã từng sống ở đời sống vợ chồng, rồi bằng sách vở, là phải khéo từng bước mà dạy cho con mình về vấn đề giới tính, để cho nó làm chủ được điều đó, nó tránh điều đó, nó cương quyết xa lánh điều đó khi nó còn trẻ tuổi. Phải hiểu cái điều đó chứ. Chứ bây giờ lớp trẻ sơ bồ chưa nắm tính không quá nhiều, mà có những gia đình không ý thức mở những video mà cái phim mà cái những đoạn không tốt, nhất là những cái phim Mỹ như thế nào, để cho con ngồi con mà tụi nó lần lần bị đánh, bị đặt vào, nó xem chuyện đó là bình thường. Nên hiện nay này, cái tình trạng mà cái là quan hệ giới tính trước hôn nhân, rồi cái chuyện mà cưỡng dâm là do phim ảnh rất là nhiều. Cho nên cái là trong thời đại này chúng ta phải chống lại cái sự tấn công của văn hóa độc hại, để giữ lại cái truyền thống văn hóa của dân tộc, cái sự kín đáo, khép nét lễ giáo của Á Đông, và nhất là cái tinh thần vô nhiễm của đạo Phật. Tóm lại là chúng ta phải dạy trẻ, cưỡng bắt cho trẻ tu dưỡng đạo đức từ nhỏ, và làm cho trẻ gắn bó với chùa trong suốt cuộc đời của nó. Từ khi trẻ mới sinh ra là phải thỉnh quý thầy quý cô về nhà làm cho cái lễ cầu phúc cho nó, để cho nó được ơn phúc của Phật suốt cuộc đời của nó. Lớn lên một chút, khắp tấp đi học, phải đem đến chùa để cho quý thầy làm lễ khai tâm cho nó. Rồi có những lúc mà làm lễ cầu tuệ, rồi nó ý thức rồi đem đến làm lễ quy y cho nó. Đến khi nó làm đám cưới phải đem qua chùa cho quý thầy làm, để quý thầy dạy dỗ cho nó cái đời sống hôn nhân gia đình. Và quý thầy có trách nhiệm đối với hai vợ chồng của nó luôn. Hai vợ chồng của nó mà gây gỗ, tấp lên bắt thầy để cho thầy phải dạy, không phải bắt thầy nói xin lỗi, để cho thầy dạy dỗ cho nó, làm trung gian hòa giải cho nó. Và cho tới cái ngày nó chết thì quý thầy phải làm lễ cầu siêu. Nghĩa là đời con người phải gắn suốt cái chùa luôn, từ lúc mà làm lễ cầu phúc mới sinh ra cho tới lúc làm lễ cầu siêu khi chết luôn. Chúng ta phải làm như vậy. Hôm nay chúng ta kết thúc cái bài đó thì dạy con, thì mong cho quý Phật tử là mạnh dạn hơn nữa, là cương quyết hơn nữa trong việc hướng dẫn con mình tu dưỡng đạo đức và đi theo Phật pháp. Đồng ý không? Đồng ý không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.